Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 2. Cái này chỉ là sự bắt đầu. Sau này chính mình sẽ còn thay đổi càng ngày càng nhiều. Tiểu Dạ Tử, thật xin lỗi. Vốn không nên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Nhưng đại ca thật sự không muốn nhìn thấy ngươi tinh thần sa sút, tự mình chán nản. Lại càng không muốn ngươi mang theo tiếc nuối một đời mà cuối cùng rời khỏi thế giới này. Đại ca, để đã hiểu. Ca yên tâm, sau này để sẽ không như vậy. Thần Dạ nặng nề nói, kiếp trước hắn không hiểu, hiện tại đều đã hiểu. Trước kia hắn không quý báu coi trọng, từ nay về sau sẽ quý báu gấp bội. Thần Hiên gật đầu, vui mừng cười nói. Ta đã biết rõ, người thần gia chúng ta cũng sẽ không chịu làm người nhu nhược. Cứ nhìn biểu hiện vừa rồi của ngươi là ta đã biết được, ngươi thay đổi, không còn là ngươi trong vài năm vừa rồi nữa. Được rồi, không nói những chuyện không vui này. Ngươi chỉ để ý nhớ kỹ. Cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, thì đại ca ta đều sẽ kiên định đứng ở bên cạnh ngươi, để che gió che mưa. Thần Hiên nặng nề vỗ vỗ vào vai Thần Dạ, vừa nói như vậy. Cám ơn đại ca. Giữa huynh đệ với nhau, nói cám ơn cái gì. Mau đi nhanh, người ở trong nhà cũng có chút sốt ruột. Ở phía bắc đế đô Hoàng Thành, tại vùng đất phồn hoa có một tòa trang viên rộng lớn cao vút. Ở trên đại môn trang viên có gắn một tấm biển lớn. Ở trên biển có viết ba chữ to. Mạ vàng lấp lánh. Rạng rỡ sáng ngời. Tề tướng phủ. Trong phủ đệ, tại vị trí cao nhất trong phòng khách to lớn mà tinh xảo, có một ông lão mặc hoa phục đang ngồi thẳng. Ông lão này hình thể có hơi mập ra, mặt mày hồng hào. Nhưng có lẽ hàng năm thân ngồi trên địa vị cao, thần sắc khỏe mạnh dồi dào cho nên không có cảm giác tuổi già sức yếu chút nào. Ngoài ra lúc nào cũng cười dài, làm cho người mới gặp gỡ rất dễ dàng sinh ra thiện cảm trong lòng. Chỉ có điều là trong ánh mắt của ông lão thỉnh thoảng xẹt qua một tia âm u lạnh lẽo, làm cho người ta cũng hiểu lão cũng không phải dễ gần như ở bề ngoài vậy. Đúng là đương triều tể tướng Trường Tôn Mạc. Thần Dạ kia thật sự là nói như vậy. Vâng, tướng gia. Một người nam nhân trung niên dũng mãnh ở đối diện Trường Tôn Mạc vội vàng cung kính đáp. Trẻ con, lại cũng dám nói bừa đối với Trường Tôn gia ta, quả thực càn rỡ. Thần Dạ hôm nay nói mấy câu cuối cùng đối với Trường Tôn Phi hẳn là làm cho Trường Tôn Mạc rất tức giận. Nhưng từ trên vẻ mặt của Trường Tôn Mạc lại không nhìn ra nửa phần dáng vẻ tức giận. Trường Tôn Mạc thở ra một hơi thật dài, nụ cười chế nhạo trong mắt có vẻ càng đậm đặc hơn. Trong vài năm nay, chúng ta tựa hồ xem nhẹ tên nhãi danh này. Đúng vậy, tướng gia. Ừ, nói như thế nào? Lúc này ánh mắt của Trường Tôn Mạc đã có biến hóa rất nhỏ. Nam nhân trung niên vội nói. Tướng gia. Vào lúc Thần Dạ nói ra mấy câu càn rỡ kia, ánh mắt của hắn đều nửa cố tình nửa vô ý đảo qua chỗ thuộc hạ núp. Phảng phất hắn đã phát hiện ra thuộc hạ. Điều đó không có khả năng. Trường Tôn Mạc sang hai tay đang bắt vào nhau mà nói. Mấy năm trước căn cơ tu luyện của Thần Dạ chứng thật là đã bị phá. Điểm này cho dù thần trung lão nhi kia muốn giấu diêm, muốn dở trò thì cũng không làm được. Mà mấy năm qua, mặc dù chúng ta không hề đưa tiểu tử kia vào phạm vi giám thị, nhưng mà nếu quả hắn đã xảy ra biến hóa thì vẫn sẽ không thể không bị chúng ta biết. Chỉ có thể nói tiểu tử này có tính tình thay đổi, còn mặt khác vẫn không đủ để phải lo lắng. Trường Tôn Phi thật sự không nên thân, không ngờ bị Thần Dạ dọa cho khiếp sợ. Ra ra, lời của người không phải không có lý. Nhưng mà, người đã xem nhẹ một việc. Có lẽ, không phải là người xem nhẹ, mà là người cũng không móc nối các chuyện đã xảy ra với nhau. Đột nhiên, một đạo âm thanh dịu ngọt như rượu, hơi nhẹ nhàng vọng vào từ bên ngoài phòng khách. Ha ha, ngươi thử nói xem. Trong đôi mắt Trường Tôn Mạt vẫn là nụ cười vui vẻ như trước. Nhưng chỉ có người quen thuộc lão mới có thể nhìn ra, sự vui vẻ hiện tại mới là lão phát ra từ nội tâm. Âm thanh ngọt ngào liền tiếp tục nói. Ra ra, buổi tối 3 ngày trước, thần gia đột nhiên hành động quy mô. Chẳng những là thám tử của Trường Tôn gia chúng ta, mà các thám tử của mấy nhà khác, tất cả đều bị thần gia giết chết. Ngay cả là người của Hoàng thất đều bị đưa đi ra ngoài yêu cầu bất động nhưng rồi vẫn chết. Với sự khôn khéo của lão vương gia thì lão đã sớm biết rõ có người đang giám thị thần gia. Nhưng tại sao không động thủ sớm hơn, không động thủ muộn hơn, ngược lại là vào đúng lúc này? Nguyên nhân có lẽ người ngoài sẽ không biết. Nhưng gia gia thử nghĩ thần gia đột nhiên trong lúc đó lại hình như có sự thay đổi nào đó mà không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng lẽ ở trong đó liền thật sự không có gì đáng giá hoài nghi? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 17. Huyền khí môn. 1. Lời nói đang truyền đến thì trong sảnh Trường Tôn Mạc một mực trầm lặng một hồi lâu bỗng vào một khắc nào đó lại cười ha ha. Thần lão nhi kia một mực tự xưng là thần gia hán tráng đinh thịnh vượng, mọi người trong con cháu lão đều ưu tú. Hừ, có gì đặc biệt hơn người ta Trường Tôn Mạt? Chỉ tiếc Trường Tôn Mạt nhìn ra chỗ xa xa kia, nơi có giọng nói ngọt ngào truyền đến chỗ, mà âm thanh của lão có hơi cứng lại liền hỏi: tại sao từ trong miệng ngươi lão phu nghe ra được là ngươi có ý tôn trọng đối với đứa cháu của thần lão nhi? Thần gia mặc dù là kẻ địch của Trường Tôn gia ta, nhưng lão vương gia có tư cách được mọi người Đại Hoa Hoàng triều tôn trọng. Âm thanh ngọt ngào đi xa, trong phòng khách chỉ còn lại có Trường Tôn Mạt càng lúc càng nhăn mày chặt hơn. Dạ nhi, hôm nay xem như ngươi lập được đại danh tiếng. Trong thư phòng thần lão gia tử vui vẻ rạc rào, nhưng đằng sau nụ cười lại che giấu một vui mừng đồng thời cũng có được một sự chua xót. Thần giả lại đi Bắc Vọng Sơn, thần lão gia tử biết nguyên nhân đích thực là cái gì. Nhưng tình không có nghĩa là trong lòng thần giả đã hoàn toàn bỏ cuộc. Những lời của hắn đối mặt với Trường Tôn Phi kia đã khiến cho thần lão gia tử biết rõ ràng. Thần giả đã có thể đối mặt với quá khứ. Đây là chuyện tốt, có khả năng nhớ nhung, có khả năng không quên ký ức. Nhưng một mặt cố chấp với quá khứ thì sẽ làm một người nổi điên. Tuy nhiên, đối mặt không chỉ có đòi hỏi dũng khí, càng còn cần hơn vào lúc đối mặt thì phải chịu đựng chấp nhận là nó sẽ mang đến đau đớn lớn lao. Lão gia tử có thể biết được nhanh như vậy, nhưng thần giả cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Tin tưởng đến canh giờ này thì trên dưới đế đô hoàng thành, phàm là những ai chú ý đến thần gia cũng đã biết. Thậm chí bao gồm cả vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng ở chỗ sâu trong hoàng cung kia. Thần gia cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới việc phải giấu chính mình thật sâu đi. Hôm nay nếu như không phải đại ca thần hiên xuất hiện, hắn ít phải làm cho mọi người trong đế đô cũng biết. Cùng ngày, người thiếu niên đã cách thần đàn chỉ có một bước xa, nay đã quay trở về. Trong thế giới này, hoàng quyền tất nhiên cao cao tại thượng, nhưng con đường võ đạo mới là tồn tại vĩnh hằng không già. Võ đạo đỉnh cao vĩnh viễn không phải ngôi vị hoàng quyền có khả năng bằng được. Giữa hai cái đó giống như chúng khác nhau một trời một vực. Bơ thần giả năm đó có thiên phú tu luyện bẩm sinh cực kỳ yêu nghiệt. Thần lão gia tử thậm chí đều cũng hoài nghi có đúng là người hoàng thất đã đạo diễn một màn kia ở Bắc Vọng Sơn. Những năm gần đây, lão một mực điều tra, nhưng lại không có thu hoạch gì. Hiện tại thần giả, mặc dù thiên phú bẩm sinh đã không còn, nhưng lão biết rõ ràng, nếu mà giao long thể tu luyện đến đại thành thì so sánh cao thủ huyền khí sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Đến lúc đó, hoàng thất cũng không dám nhằm vào thần gia nữa. Đương nhiên, Thần dạ muốn làm như vậy, có lẽ sẽ khiến hoàng thất sợ hãi cực độ. Tiến tới sẽ tìm cách đưa ra một số suy tính dẫn đến phiền toái. Nhưng thần dạ đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có làm như thế mới có thể khiến cho hoàng thất trì hoãn hành động. Qua đó mang đến cho thần dạ cũng đủ thời gian trả lời. Ra ra. Thần dạ hỏi. Đại ca lần này trở về là thăm người thân hay là quay về kinh bẩm báo công việc? Thì ra là thế, thần dạ gật đầu, ánh mắt lại lạnh hơn rất nhiều. Tay chân của hoàng thất đã không chỉ có nhằm vào những người thần gia đang nắm quyền cao. Những người thần gia liên quan đời sau đang phát triển thì cũng không buông tha. Liếc mắt nhìn thần dạ, thần lão gia tử cũng nhàn nhạt cười nói. Dạ nhi, ngươi tu luyện thật tốt, những chuyện khác thì không cần để ý tới. Nghe lão gia tử nói như vậy, nhìn lão gia tử, thần dạ có hơi ngẩn người. So với gia gia lúc trước, hình như thời gian mới mấy ngày không gặp mà hiện tại gia gia tựa hồ đã có chỗ thay đổi. So sánh với trước kia, hình như có thêm điểm gì đó. Là sự tin tưởng. Ánh mắt thần dạ không nhịn được bắt đầu run run. Gia gia thần trung, nhiều năm là tướng là soái, dẫn dắt vô số tướng sĩ để chinh chiến xa trường. Bất kể đối mặt với bất cứ kẻ địch nào thì cho tới bây giờ cũng không từng lui bước. Bực này ở trong lòng vô số người chính là nhân vật coi là anh hùng. Vậy mà vào đúng lúc này lại có thêm một thứ được gọi là tin tưởng. Rất kỳ quái. Trở lại trong phòng, thần dạ bỏ qua tất cả tạp niệm trong lòng, tiến vào trong trạng thái tu luyện huyền khí. Những năm gần đây, mặc dù hắn tu luyện huyền khí một mực vô phương thăng tiến, nhưng cũng trở thành một loại thói quen của hắn. Hơn nữa, tu luyện thân thể đồng dạng cũng cần huyền khí để bảo vệ tâm mạch. Cho nên, mặc dù không thể lại đi tiếp trên con đường huyền khí, thì thần giả cũng vui vẻ chịu đựng tu luyện. Bởi vì giao long thể được tu luyện thành công, thân thể xảy ra biến hóa lớn lao trọng đại. Tốc độ tụ tập linh khí thiên địa đã tăng lên rất nhiều. Đồng thời, tốc độ công pháp luyện hóa linh khí thành huyền khí, so sánh trước kia cũng càng thêm mau lẹ. Cũng không lâu lắm, sau một đại chu thiên, một đạo huyền khí tinh khiết luyện hóa được cũng đi dọc theo quỹ tích riêng. Nhanh như tia chớp mà ào ào chảy về hướng vào trong đan điền. Chuyện kế tiếp thì cũng không cần thần giả quan tâm. Dù sao sau khi huyền khí tiến vào đan điền thì nó sẽ tự động tiêu tan như không khí. Do đã quá quen với điều này nên thần giả cũng không thấy đáng để ý đến nữa. Nhưng lúc này đây, khi mà huyền khí tinh thuần như cơn thủy triều ùn ùn chảy vào đan điền, trong phút chốc, huyền khí từ bên trong đan điền vốn tĩnh lặng như nước đột nhiên như bị cuồng phong bão táp kích động dữ dội. Nó làm nổi lên một trận rung động mãnh liệt như cơn sóng ập đến. Thần dạ lập tức hơi bị ngẩn người. Ngày đó bị người ta đánh trọng thương, vì căn cơ bị hủy chính là đan điền đã bị gây tổn thương, làm cho huyền khí của bản thân ở trong đan điền cũng không cách nào hấp thu tu luyện chỗ huyền khí mới đến. Điều đó khiến cho huyền khí tiến vào đan điền bị lãng phí trôi đi mất tiêu. Chỉ có một bộ phận nhỏ dùng để cường hóa xương cốt thân thể. Đế Quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư. Chương 18. Huyền khí môn 2. Mà hiện tại, huyền khí của bản thân ở trong đan điền lại như điên rồi. Nó giống như một con rồng đói đã vô số năm, nay phô thiên cách địa nhanh chóng nuốt chửng những huyền khí mới tiến vào. Tức thì, một tia huyền khí mà nhiều năm qua cũng không từng lớn mạnh, mắt thường có thể thấy được đang lớn mạnh hơn rất nhiều. Đây mới là sự tu luyện đầy đủ, mọi sự như thế rất dễ dàng. Mặc dù đang trong tu luyện, thần giả vẫn đang không nhịn được kinh ngạc một hồi. Điều đó thiếu chút nữa khiến cho chính hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Căn cơ của mình không phải đã bị phá hủy sao? Tại sao hiện tại lại có khả năng hấp thu huyền khí tinh thuần? Thần giả có chút hoài nghi, chính mình mới vừa rồi có đúng là đã cảm giác sai rồi sao? Hắn vội vàng tu luyện tiếp tục. Không bao lâu sau, những đạo linh khí thiên địa bị luyện hóa thành một đạo huyền khí tinh thuần. Lập tức nó nhanh chóng tiến vào đan điền. Tinh thuần huyền khí vừa mới tiến vào, huyền khí của bản thân lại một lần nữa điên cuồng đến nuốt chửng. Hết lần này tới lần khác, làm ngay cả thần giả chính mình đều không hiểu được. Lần này tu luyện sẽ duy trì rằng co trong bao lâu. Nhưng hắn rốt cuộc có khả năng xác nhận, hắn lại có khả năng tu luyện. Chờ đợi sau 4 năm dòng dã. Không đợi hai kiếp thì hắn, rốt cuộc sẽ có một ngày mai đã không còn giống như trong quá khứ nữa. Tu luyện thân thể đồng dạng có khả năng đạt tới thế giới này, ngang hàng với võ giả đỉnh cao. Nhưng chỉ có tu luyện qua thì mới biết được, một con đường này là càng khó đi hơn ra sao. Mặc dù hiện tại thần giả vẫn còn đang đi trên con đường tu luyện thân thể, nhưng hắn đã bước qua được một bước quan trọng nhất. Có thể cho hắn cùng một khát vọng cũng giống như những người bình thường khác, cùng đi trên con đường tu luyện huyền khí. Thân là chủ đề vĩnh hằng trên thế gian. Hai chữ huyền khí không chỉ có riêng là khẩu hiệu mà thôi. Nếu không phải tình thế bắt buộc xấu sao cũng phải có thì thần giả cũng sẽ không lui mà chỉ cầu hàng thứ yếu. Chuyển sang đạo tu luyện thân thể. Ha ha! Tỉnh táo lại từ trong tu luyện, không để ý tới hiện tại có phải lúc đêm khuya người tính, thần giả cất tiếng cười to. Một tiếng cười này vô phương miêu tả ra hết tâm tình giờ này khắc này của thần giả. Nhưng mà chỉ có cười một tiếng thế này mới có thể nói lên hết nỗi mừng như điên cùng sự tịch mịch và đau khổ đã qua. Trong tiếng cười lớn, tâm thần thần giả vừa động, tiểu đao tức thì hiện lên từ trong lòng bàn tay. Một vệt sáng trắng lóe ra như con tinh linh. Thần giả biết, chính một đời này của mình, cho dù là trọng sanh mà đến, hay là tu luyện thành công giao long thể được nhanh như vậy, hoặc là hiện tại lại có khả năng đi trên con đường huyền khí chi lộ, tất cả đều là công lao của nó. Tiểu đao, cảm ơn ngươi. Thần giả đang cười. Ánh sáng trên thân đao cũng đang nhẹ nhàng lay động. Giống như nó cũng phù hợp với tâm tình hiện tại của thần giả. Thật vất vả, huyền khí môn đã lại mở rộng cánh cửa ra cho hắn. Trong thời gian tiếp theo, thần giả liền tu luyện suốt một ngày một đêm. Phảng phất phải bù đắp lại tất cả những năm tháng lãng phí rơi rụng. Tất cả đều thực hiện trong thời gian ngắn nhất. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, cảm thụ được chính mình mỗi một ngày biến hóa. Trên gương mặt thần giả không khỏi thoáng hiện sự say mê cùng hưởng thụ. Cảm giác đã trở nên mạnh mẽ quả nhiên khiến cho người khác vô cùng say mê. Nhưng đồng thời với việc tu vi tiến lên từng bước vững chắc, ngày đó nhìn thấy cổ đế điện xuất hiện ở lưng chừng Bắc Vọng Sơn. Sau khi tiểu đao hấp thu những dao động từ giữa đại điện truyền tới kia, thì đột nhiên ở trong đầu hắn xuất hiện thêm một thứ gì đó. Trong bất chi bất giác, thần giả lại thêm lĩnh hội những tia đó từng chút một. Chỉ là lĩnh hội từng chút một những tia này lại vẫn không cách nào làm cho thần giả rõ ràng. Cổ đế điện rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Chẳng lẽ chính mình nhất định phải sau khi hoàn toàn lĩnh hội thì mới có thể biết chăng? Thần giả hình như có chỗ hiểu ra, hắn chợt chậm rãi ưỡn lưng. Cứ ngồi một mực vài ngày, với tu vi trước mắt của hắn thì hãy còn không cách nào tiếp tục tu luyện suốt thời gian dài. Tất nhiên hắn rất muốn tăng thực lực lên thật nhanh, nhưng cũng là dục tốc thì bất đạt. Cứ đi ra ngoài một chút, trải qua mọi thứ thế tục kỳ thật cũng là một loại tu hành. Thần giả cười vang mà nhảy xuống giường. Hắn liền đi thẳng ra khỏi phòng. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng bức bối. Nhưng bởi vì nơi này là đế đô hoàng thành, cho nên trên đường cách vẫn thấy dòng người cuồn cuộn. Do là đô thành của một triều đại, nên sự phồn thịnh có khả năng suy ra. Đương nhiên, bởi vì mấy chữ phồn thịnh cũng không có khả năng nhất loạt như nhau. Thế gian vĩnh viễn là thời đại lưỡng cực, giàu nghèo giấu như thế nào cũng là gắn liền song hành mà không thể phân chia. Đi bộ trên đường cái, cảm thụ được bầu không khí nóng hầm hập ở chung quanh mà nếu đem so sánh với mặt trời thì cũng chả kém chút nào. Thần Dạ hít thật sâu mấy hơi. Đã lâu rồi hắn không trải qua trong một không khí như thế này. Im lặng rất lâu rồi Thần Dạ lên tiếng cười khẽ. Nếu như đã trọng tân làm lại, như vậy tất cả mọi thứ đều lúc nào cũng có thể tùy thời thay đổi. Ngày xưa đủ loại không còn thì cũng không nên tồn tại. Từ nhỏ đã sinh ra ở trong hoàng thành đến khi lớn lên, ngay cả những năm gần đây thì hắn đều ít đi ra ngoài. Đối với chốn đế đô này, Thần Dạ vẫn cứ không xa lạ chút nào. Hắn vừa đi vừa nhìn. Tâm tình đã không giống, cho nên cảnh tượng đập ngay vào trong mắt, phương pháp cũng đã trở nên không giống. Từ từ đi tới. Đột nhiên thần sắc của Thần Dạ căng thẳng trên con phố dài náo nhiệt. Có lẽ vào lúc chính hắn trầm tư thì lại có vẻ trở nên im lặng hơn một chút. Hơn nữa, lại có một cỗ kiếm ý cực kỳ sắc bén mặc dù nhạt. Nhưng lại cũng không biết từ lúc nào mà như có như không đã bao vây kín lấy hắn. Bởi vì nguyên nhân có tiểu đao nên cánh cửa huyền khí lần thứ hai đã mở rộng cho Thần Dạ. Mấy ngày qua khắc khổ tu luyện, do nguyên nhân một cỗ khí tức bị nghẹn lâu ngày nên tu vi của Thần Dạ đã một lượt đột phá sanh giới, nhiều năm qua chưa từng lung lay mà đạt tới cảnh giới hậu thiên tứ trọng. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 19, Đế Đô Tuấn Ngạn Bảng. Cho dù huyền khí chi lộ, Thần Dạ không thể lại đi trên con đường đó. Nhưng bằng vào hiện tại hắn đã vượt qua nhập môn giao long thể, nên thực hiện nổi những điều mà người bình thường căn bản vô phương làm được. Nay có kẻ ở trong tình trạng không một tiếng động này mà tập trung kiếm ý vào hắn. Như vậy tất nhiên đó là cao thủ một chốn. Dưới kiếm ý sắc bén, Thần Dạ trái lại nhàn nhạt cười cười. Trong đế đô, hoàng quyền cao cao tại thượng, mỗi nhà đại quyền thế cùng tồn tại. Mặc dù nói huyền khí chi đạo mới là chúa tể vĩnh hằng thế gian, nhưng đại hoa hoàng triều nếu mà cũng không đủ vũ lực thì có thể nào áp chế được rất nhiều thế lực bên trong hoàng triều. Phải biết rằng những thế lực này cũng không phải mỗi một thế lực nhà đại quyền thế trên công đường triều đình, mà còn là thế lực rất nhiều tông môn không cầm quyền. Những thế lực tông môn này, mặc dù đại hoa hoàng triều hiện nay như mặt trời ban trưa, nếu như không có lý do rất vững chắc thì đương kim hoàng thất cũng không dám tùy tiện đi trấn áp và tiêu diệt. Mà mỗi một lần thay đổi triều đại hoàng triều tất cả đều là lấy những thế lực này làm chủ đạo. Có thể nghĩ bọn họ cường đại đến đâu. Đế đô hoàng thành tự nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ vô số kể. Nhưng có lẽ câu nói kia, Thần Dạ không có khả năng nhận ra mỗi một vị cao thủ sống tại đế đô. Nhưng bởi vì Thần Dạ có thân phận đặc biệt, nên đối với Thần Dạ, phàm là cao thủ sống ở chỗ này thì hắn cũng sẽ không xa lạ. Hoàng thất tất nhiên thống lĩnh đại hoa hoàng triều. Từ sau khi thánh chủ gia qua đời, Thần Gia mới là đệ nhất gia tộc không thể tranh luận của hoàng triều này. Thần lão gia tử cường đại, không chỉ thể hiện về mặt lão mang binh cùng bày mưu tính kế, mà càng thể hiện bởi tu vi cường đại của lão. Hiện tại đạo kiếm ý này tập trung vào mình, Thần Dạ cũng không hề cảm ứng được quá nhiều ý định giết người. Nhưng bản thân nó chính là một loại khiêu khích. Cả đại hoa hoàng triều, những kẻ dám khiêu khích Thần Gia thì có rất nhiều rất nhiều. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả những ai khiêu khích thì sau lưng họ nhất định là có thêm bóng dáng của một thế lực lớn nào đó. Nếu không, không người nào dám. Chính mình mới vừa ra đây liền gặp việc này, hiển nhiên đối phương đã qua nhằm đúng chính mình. Tránh né hắn đi, chẳng bằng thử đi xem một chút là ai. Những năm gần đây có hoàng thất chủ đạo nên nửa cố tình nửa vô ý, những kẻ đối địch với thần gia càng ngày càng nhiều. Có ký ức vượt qua hiện tại hơn 6 năm, có những kẻ đối địch này thì thần gia biết đến rất rõ ràng. Thậm chí những kẻ ẩn náu đến thời cơ cuối cùng mới ra tay đánh một đòn thì trong lòng thần giả cũng là rõ ràng. Như vậy xem ra tựa hồ không cần phải đi nhìn một cái, xem rốt cuộc là ai đang khiêu khích. Nhưng mà điều thần giả biết đến chỉ là những người đó đang đối đầu cùng thần giả. Hắn cũng không biết những người bọn họ rốt cuộc thực sự có âm mưu gì. Hiện tại thần giả còn không có vũ lực cường đại để giết sạch sẽ tất cả mọi người. Bản thân lão gia tử có thể làm được điều này. Đáng tiếc trong trí nhớ của thần giả, lão gia tử cũng không bảo vệ được thần giả. Dọc theo phương hướng kiếm ý truyền đến, thần giả từ từ đi về phía trước. Dần dần có lẽ là do kiếm ý tồn tại mà trên phố dài, người đi đường càng ngày càng ít. Tới cuối cùng, ở trong tầm mắt của thần giả chỉ có một người chắp tay đứng yên, đưa lưng về phía hắn mà thôi. Đây là một người tuổi còn trẻ, ám chừng 20 tuổi. Thần giả mặc dù không nhìn thấy dung mạo của hắn, lại có thể từ trên người kẻ trước mặt thể hiện ra một điệu bộ dửng dưng. Phần lạnh nhạt này cùng kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho người thanh niên nhân này có một vẻ cường đại cùng tự tin mà người bình thường không có. Thứ hấp dẫn thần giả nhất lại không phải bản thân người trẻ, mà là thanh trường kiếm người trẻ tuổi cầm ở trong ta đang bắt chéo ở phía sau kia. Kiếm cũng như người, bản thân cũng có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Cho dù là kiếm ý không ngừng phát ra, nhưng vẫn không thể che giấu ý tứ hàm chứa sự lạnh nhạt lan tràn. Chỉ cần như thế, thần giả phảng phất có thể nhìn thấy sự phi phàm của trường kiếm bên trong vỏ kiếm có phong cách cổ xưa kia. Thần giả, người trẻ tuổi nhàn nhạt hô một tiếng, rồi chợt chậm rãi xoay người lại. Cùng với việc hắn nhìn chính diện về hướng thần giả kiếm ý rồi đột nhiên bắt đầu cường đại không có hạn chế. Tất nhiên với thực lực của hắn, vẫn còn vô phương làm được chuyện chỉ dựa vào kiếm ý là có thể phá vỡ hư không. Thế nhưng, kiếm ý tràn ngập như vậy làm cho không gian tựa hồ mơ hồ hơn một chút. Tiêu một. Thần giả có hơi nhăn mày, không ngờ lại là hắn. Tiêu một nổi tiếng khắp cả trong đế đô. Mọi người, bao gồm các cao thủ ở trong mỗi nhà đại quyền thế, cùng với những kẻ còn giấu mặt ở chỗ sâu trong hoàng cung đều không xa lạ gì đối với Tiêu Một. Bởi vì Tiêu Một chính là nhân vật ưu tú xếp hạng thứ 5 trên Tuấn Ngạn Bảng của đế đô. Đế đô Tuấn Ngạn Bảng bao quát trong hoàng thành tất cả nhân vật xuất sắc ở trong thế hệ trẻ tuổi. Từ các vị hoàng tử công chúa trong hoàng cung, đến các nhà quyền thế ở đế đô, cùng với những thế lực bình thường, rồi tới những người bình thường. Chỉ cần trên huyền khí chi lộ có biểu hiện kiệt xuất thì đều là có khả năng nhập vào đế đô Tuấn Ngạn Bảng. Mà cách xếp hạng thì nhìn vào tu vi thiên phú bẩm sinh tiềm lực tuổi của mọi người để xác định. Đế đô hoàng thành quá lớn, người tài trí kiệt xuất trẻ tuổi quá nhiều. Nhưng đế đô Tuấn Ngạn Bảng tổng cộng mới thu nhận có 50 người. Có khả năng tưởng tượng có thể xuất hiện ở trên bảng này thì chính là nhân vật có đẳng cấp ưu tú ra sao. Mà Tiêu Một càng thuộc vào 10 người đứng đầu, xếp hạng ở vị trí thứ 5. Là người ưu tú như thế, có muốn không làm cho người khác chú ý đều khó khăn. Mắt nhìn thần giả rất lâu, Tiêu Một lạnh nhạt cười một tiếng mà bảo. Nghe Trường Tôn Phi nói, ngươi đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu ta còn chưa tin cho là hắn bởi vì ngày hôm đó quá thảm hại nên phải tìm một cái cớ. Hiện nay xem ra, ngươi quả nhiên là đã thay đổi. Đế đô Tuấn Ngạn Bảng tuyệt đối có quyền uy tồn tại. Mỗi một người trên bảng tuyệt đối là cũng không phải dựa vào gia thế và bối cảnh. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 20. Khiêu chiến. 1. Cho nên Tiêu Một đối với chính mình có sự tự tin tuyệt đối. kiếm ý phát tán ra ngoài tất nhiên là tập trung vào thần dạ. Nhưng nếu như thần dạ thật sự từ đầu chí cuối là một phế vật, như vậy, dấu hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của kiếm ý, nhưng cũng là vô phương tuân theo kiếm ý mà đi tới vị trí của Tiêu Một hắn. Liền từ điểm này, Tiêu Một đã hiểu rõ ràng thần dạ hôm nay đã không còn là thần dạ trong lời đồn đại mấy năm nay. Chỉ tiếc, Tiêu Một cười một tiếng, rồi nói tiếp. Đáng tiếc, hiện tại ngươi thực sự không phải là ngươi của 4 năm trước đây. Một câu nói không đầu không đuôi, thần dạ nghe hiểu nên không tự giác nhíu mày lại mấy lượt. Đó không phải bởi vì câu nói này châm chọc người quá đáng. Hắn đã trải qua quá nhiều, nhìn quen quá nhiều cái cảnh lòng người dễ thay đổi nên làm sao bởi vì một câu nói kia mà trong lòng sinh ra tức giận. Cái làm hắn tức giận chính là thái độ của Tiêu Một. Tiêu gia ở trong đế đô cũng không phải rất hiền hách. Tiêu gia lão gia tử cũng không có công lao phò tá từ đầu. Nên sau khi thành tựu Đại Hoa Hoàng Triều thì Tiêu gia lão gia tử cũng chỉ là một vị ngôn quan. Tương tự như gián quan. Bình thường trên công đường triều đình. Đối với thần lão gia tử và trường tôn lão gia tử mà nói, người của Tiêu gia không đủ là cùng nói chuyện. Một gia tộc bình thường như vậy, nếu như không phải bởi vì Tiêu Một có thiên phú tu luyện xuất sắc bẩm sinh, thì ở bên trong nơi long xà cùng tồn tại như đế đô, Tiêu gia thật sự không thu hút nổi sự chú ý của quá nhiều người. Nguyên nhân chính là vì Tiêu gia không có ý nghĩa. Dựa theo đạo lý mà nói thì đương kim hoàng đế bệ hạ căn bản sẽ không lợi dụng thanh đao rất cùn Tiêu gia này. Nhưng hôm nay, Tiêu Một đến khiêu khích. Thần dạ không cho rằng đây là Tiêu gia vì lấy lòng hoàng thất mà làm ra hành động như vậy. Có lẽ Tiêu gia có ý nghĩ trẻ con như vậy. Dù sao, thần gia là cao cao tại thượng như thế nào, thần lão gia tử giấu sao đi chăng nữa cũng có uy danh hiển hách. Ở trong mắt rất nhiều người, thủy chung vẫn là một vị thần. Nhưng trong lòng thần dạ rất rõ ràng, với thiên phú tu luyện bẩm sinh của Tiêu Một, nếu như không chuyện ngoài ý muốn thì cùng với thời gian, hắn nhất định có khả năng nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích hoàng triều này. Chỉ cần hắn tạm thời chăm chỉ trung thành đối với hoàng thất thì cũng sẽ không lọt vào cảnh bị hoàng thất chèn ép. Do đó thật sự không hề cần phải, vào lúc như hiện nay, đến đây đắc tội với thần gia hắn. Tình thế còn chưa sáng tỏ, hoàng thất còn chưa có quyết tâm như thế nào đối với thần gia. Những kẻ phân lượng còn không đủ mà tùy tiện đối địch cùng thần gia, thì ngay cả thần gia khiêm tốn hơn rất nhiều. Nhưng lại cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đến làm loạn. Giống như nhìn ra sự nghi hoặc của thần dạ, Tiêu Một nhàn nhạt cười nói. Thần dạ, hôm nay tới tìm ngươi chỉ là hành động của cá nhân ta. Người ta muốn tìm là thần hiên mà không phải ngươi. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách khiến cơ hơ o bơ a nơi thân ta tới gặp. Sau khi nghe được câu nói của Tiêu Một hàm chứa ý châm chọc, thần dạ rốt cuộc đã hiểu. Hắn chợt cười cười, nụ cười cũng giống hệt như người trước mặt vậy, trong tiếng cười xen lẫn ý xếu cợt. Trên đế đô Tuấn Ngạn bảng, Tiêu Một đứng thứ 5, mà chính đại ca thần hiên của mình xếp hạng thứ 4. Từ khi bắt đầu có bảng này, sau khi thứ tự của đại ca và Tiêu Một song song tiến vào vị trí 5 bậc hàng đầu của Tuấn Ngạn bảng thì xếp hạng của đại ca liền một mực ở trên Tiêu Một. Điều này làm cho kẻ đứng sau tâm cao khí ngạo cảm thấy trong lòng chưa bao giờ phục. Vì vậy, minh tranh ám đấu giữa hai người không phải số ít. Mấy năm qua, đại ca vì chính mình mà đi tới quân đội rèn luyện, nên cùng Tiêu Một không có bất cứ hình thức so đấu gì. Hiện tại đại ca đã trở về, Tiêu Một lập tức tới tìm. Với tâm trạng không phục của hắn đối với đại ca, tựa hồ đó là việc hợp tình hợp lý. Chỉ có điều là, thần dạ, ngươi cười cái gì? Tiêu Một mày kiếm vừa mới hơi nhíu lại, chợt quát lạnh. Ta đang cười ngươi. trải qua thời gian mấy năm, hiện tại Tiêu Một tất nhiên vẫn còn sắc bén như ngày xưa, cũng giống như thanh kiếm trong tay ngươi, nhưng đã trở thành công cụ để cho người khác lợi dụng. Thật sự là thật đáng buồn. Thần Giả cười nhạt một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói nhỏ. Tiêu Một nếu như thật sự muốn tìm đại ca Thần Hiên, thì hắn có thể đường đường chính chính đi đến Thần Gia, hoặc là ước hẹn đại ca ra đánh một trận, không hề cần phải che giấu cái gì ở trên người mình. Hiển nhiên Tiêu Một lần này nhất định là có người sai khiến, cho nên ngược lại đang sợ hãi gì đó mới cố ý nói ra rằng hành động như thế chỉ là chuyện cá nhân hắn, không liên quan Tiêu Gia. Nếu dám đến, lại không có dũng khí thừa nhận. Với tính cách như vậy, Tiêu Một hắn đã uổng phí một thân thiên phú tu luyện bẩm sinh tuyệt đỉnh được trời cao ban thưởng. Thần Giả nói như vậy, làm cho sắc mặt Tiêu Một lập tức hoàn toàn xanh mét. Hắn vốn không phải là người dễ dàng tức giận. Thật sự là điều Thần Giả chỉ ra trong lời nói đã khiến cho hắn có hơi xấu hổ và giận dữ. Tuy nhiên, chiều hướng phát triển này cũng là thân bất do kỷ. Bất kể là Tiêu Gia muốn quật khởi, hay là Tiêu Một hắn muốn thu được hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, thì có một số việc nhất định cần phải có một sự quyết đoán. Không phải hắn Tiêu Một có đủ khả năng thao túng. Nhìn Thần Giả, Tiêu Một nặng nề thở ra một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục như cũ. Một lát sau, hai tay hắn nhẹ nhàng vừa động, tùy ý nắm lấy trường kiếm chỉ thẳng hướng Thần Giả. Tức thì, trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thì tất cả kiếm ý còn lan tràn ở trong không gian. Nhưng vào lúc này, cùng với hướng mà vỏ kiếm chỉ, phảng phất nó đã biến thành một con ác long vô hình vừa gầm rú vừa xông về hướng thẳng tới Thần Giả. Loại kiếm khí như cơn lốc điên cuồng thổi quét lại đây. Cùng lúc đó, quanh thân Tiêu Một bị một đạo huyền khí tinh khiết bao trùm. Cứ như vậy khiến cho vùng đất bên cạnh hắn đã biến thành một chốn chân không. Huyền cảnh. Đuôi lông mày Thần Giả nhớn lên. Sau khi đột phá qua hậu thiên nhị trọng đỉnh cao, đạt tới cảnh giới sơ huyền thì được gọi là chính thức tiến vào huyền khí đại môn. Lúc này võ giả liền được người ta coi là huyền cảnh võ giả. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 21, khiêu chiến 2. Với tuổi của Tiêu Một, mới loanh quanh khoảng 20 tuổi liền đạt tới trình tự như vậy, thiên phú tu luyện bẩm sinh của hắn quả thực không kém. Cảm ứng được con ác long hóa hình mà đến, Thần Giả chậm rãi hít thở. Tức thì hắn nắm trưởng thành quyền, nhằm hướng tới ác long mà hung hăng nện xuống. Tiêu Một đến với ý đồ gì thì đã không cần phải suy đoán nữa. Nói dễ nghe một chút, là muốn mượn lời của Thần Giả để nói cho Thần Hiên biết thành tựu hiện nay của hắn, để rồi viết thư khiêu chiến. Nói khó nghe một chút, là để làm nhục Thần Giả, để nói cho những người khác trong đế đô hoàng thành rằng Thần Gia cũng không phải cường đại như trong tưởng tượng của người khác vậy. Có lẽ một Thần Giả không đại diện được cho cái gì. Tuy nhiên, thân phận Thần Giả liền hiện ra ở chỗ này. Đả kích Thần Giả cũng giống như đả kích Thần Gia. Còn về phần trưởng bối của Thần Gia có thể bởi vì chuyện này mà ra tay hay không, Tiêu Một tỉnh không quan tâm. Hắn cùng với Thần Giả trước sau chỉ là hạng tiểu bối. Tục ngữ nói trẻ con đánh nhau, người lớn có thể làm gì nào. Mà mặc dù trưởng bối Thần Gia bất kể thân phận chỉ vì việc này mà đòi hỏi một sự kiến giải. Nếu Tiêu Một đã có hành động như vậy, tự nhiên cũng đã có chỗ phòng ngừa chu đáo. Thấy Thần Giả không tránh mà lại chủ động tiến công, Tiêu Một khẽ nhích khóe miệng, lập tức hiện ra một nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Ngay cả Thần Giả hôm nay đã không còn là Thần Giả trong đồn đại, nhưng hắn hiện nay vốn đã sớm bị ngã xuống từ trên thần đàn. Mặc dù có chỗ biến hóa thì biến cố 4 năm trước cũng nhất định khiến cho Thần Giả không ngừng trở thành điểm đột phá tốt nhất để cho người khác khiêu khích Thần Giả. Tiêu Một cầm kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Nhưng kiếm khí vô cùng sắc bén cũng vẫn có thế cắt đứt không gian. Đánh vào trên nắm đấm của thần dạ. Bồng! Giữa không trung quyền kiếm giao nhau, lập tức có năng lượng dao động kinh người lan truyền. Ở trong chốc lát này, không gian hơi bị dừng lại một cái. Rồi tức thì một cỗ kình khí ba đào mãnh liệt đã bùng phát dữ dội mà lan ra cực kỳ nhanh chóng. Ở trong cảnh hỗn loạn này, sắc mặt thần dạ đột nhiên trắng bệch đi. Trên nắm tay có một màu đỏ sẫm trong suốt hiện lên. Còn thân thể hắn càng như con chim gãy cánh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau khi cả người lảo đảo thì thiếu chút nữa liền té ngã ở trên mặt đất. Cảnh giới sơ huyền tam trọng quả nhiên đủ cường đại. Phủi phủi vết máu trên hữu huyền, thần dạ nhe răng ra mà cười cười. Giao long thể nhập môn, khiến cho hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng so đấu cùng võ giả trong huyền cảnh thì chênh lệch cũng vẫn còn quá lớn. Nhưng mà cũng không hề cần phải ủ rũ làm gì, chênh lệch này giữa đôi bên vốn là điều hắn đã lưu ý trong dự liệu. Hơn nữa thần dạ tự tin, rốt cuộc sẽ có một ngày, hắn sẽ không thua bất cứ người nào trên đế đô Tuấn Ngạn bảng. Cái này không quan hệ với thiên phú bẩm sinh và tiềm lực. Hắn cũng không biết thiên phú tu luyện bẩm sinh của chính mình. Có đúng là bởi vì duyên cớ tiểu đao xuất hiện mà khôi phục đến yêu nghiệt như ngày xưa vậy. Nhưng chỉ cần hắn có khả năng lại đi vào huyền khí đại môn, hắn liền có khả năng làm được hết. Đây là khởi nguồn từ sự cố chấp của thần dạ nhiều năm qua. Cùng với loại áp lực như bị núi đè của hắn suốt trong kiếp trước kiếp này. Dưới áp lực của sự cố chấp này, đừng nói có khả năng tu luyện bình thường, mà chỉ cần có một điểm hy vọng nhỏ nhoi thì thần giả cũng có thể phóng đại vô hạn niềm hy vọng này. Hiện tại chính mình còn không phải đối thủ của Tiêu Một, nhưng nếu như hắn cho rằng muốn mượn chính mình để làm nhục thần gia, vậy thì Tiêu Một kia đã có chủ ý hoàn toàn sai lầm. Ngay cả không phải là đối thủ thì hắn cũng muốn cho Tiêu Một biết, từ đáng tiếc trong miệng hắn đã sớm không còn tồn tại. Hắn cũng muốn để cho tất cả mọi người trong đế đô hoàng thành biết, thần gia không phải dễ đối phó như vậy. Vào lúc đối mặt Trường Tôn Phi, thần gia đã có ý nghĩ như vậy. Nhưng đại ca thần hiên kịp thời xuất hiện, nên không để cho thần gia có cơ hội. Hôm nay, vừa lúc mượn lời của Tiêu Một để nói cho người khác. Cho dù năm đó chính mình đã không còn trên thần đàn, nhưng hôm nay chính mình cũng đã có thể có được chỗ đứng nhỏ nhoi nào đó. Sắc mặt Tiêu Một đã có hơi cứng lại. Với lực của hắn mà dốc toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể bước lui thần dạ mà không thể gây ra tổn thương nặng. Bản thân điều này chính là một chuyện khó có thể tin nổi rất lớn. Thậm chí với thực lực của thần dạ mà lại có khả năng chuẩn xác cảm ứng được tu vi thật sự của hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Một đột nhiên có những tia hối hận đối với hành động của mình hôm nay. Tiêu Một dù sao cũng là người phi thường. Đã đưa ra lựa chọn thì cũng sẽ không bởi vì bất ngờ nho nhỏ này mà dao động với quyết định của hắn. Lúc này nhìn thần dạ, hắn hờ hững nói. Đây là đáp ứng yêu cầu của Trường Tôn Phi. Vội tới cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ. Để cho ngươi biết trong đế đô hoàng thành, khi chính mình không có thực lực thì dựa vào bất luận kẻ nào đều vô dụng. Còn nữa, 3 năm ta chưa từng gặp mặt cùng thần hiên. Mới trở về nói cho hắn một tiếng, nói là ta rất chờ mong đánh một trận cùng hắn lần thứ hai. Từ đó đến quyết định ra xếp hạng của chúng ta trên đế đô Tuấn Ngạn bảng. Nghe vậy, thần dạ khẽ thở ra một hơi, tỉnh không có bởi vì Tiêu Một nói giáo huấn mà tức giận. Trái lại hắn cười nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, không sai biệt lắm còn có thời gian 3 tháng là sẽ đến việc trọng đại săn thú đông giao này. Tiêu Một khẽ nhớn mày kiếm một cái, không chắc thần dạ nó ra lời này là có ý tứ gì. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta và ngươi lần thứ hai đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, thì việc hôm nay cứ thế xóa bỏ như vậy. Trên dưới thần gia sẽ không lấy chuyện này để đối phó Tiêu gia ngươi. Nhưng nếu ngươi bị thua, thần giả lành lạnh cười một tiếng, thì Tiêu gia ngươi, bao gồm cả ngươi trong đó, sẽ không có một người nào còn có thể bình yên sống được ở trong Đại Hoa Hoàng Triều. Nếu như ngươi thua, từ đó trên dưới Tiêu gia sẽ không có một người có thể còn sống rời khỏi đế đô hoàng thành. Lúc lời nói truyền ra, sắc mặt Tiêu Một lập tức lạnh đi. Mà phàm là những ai nghe được lời nói như thế đều là hiện ra sắc mặt hoàn toàn kinh hãi. Không người dám phủ nhận thần gia tại Đại Hoa Hoàng Triều có được địa vị tối cao. Tiêu Một nói giáo huấn cũng chỉ là một chút mâu thuẫn giữa các tiểu bối mà thôi. Trong thế giới võ đạo, lời của Tiêu Một đích thật không sai. Bất luận kẻ nào nếu như bản thân không có bản lĩnh đều không dựa vào được người khác. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 22, vô ý gặp nhau. Chuyện đùa giỡn giữa đám trẻ nhỏ, chỉ cần không quá phận đều không có chuyện gì lớn. Tiêu Một nghĩ như vậy, cũng cứ làm như vậy. Hắn tuyệt không cảm thấy bởi vì hành động của mình sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho gia tộc. Thần gia tất nhiên có thế lớn không thể địch. Nhưng tại Đại Hoa Hoàng Triều T, cơ, u, nơ, gơ, không làm được chuyện một tay che trời. Không nghĩ tới, nhiều năm qua cùng với thánh chủ gia mất đi, thần lão gia tử quy ẩn, người thần gia hành sự cực kỳ khiêm tốn. Nếu có ai nhằm vào mà đến khiêu khích, người thần gia mà tránh được thì cũng tránh đi. Nếu thật sự không né được thì với uy phong của thần gia, những người khác cũng không dám quá phận. Nhưng hôm nay, không ngờ thần gia miệng phun ra những lời như thế, hắn rốt cuộc muốn điều gì? Thần gia, Tiêu Một khẽ nhích khóe miệng, một tia cay đắng cực kỳ nhanh chóng lan ra. Tiêu Một quả đúng là có 10 phần tự tin. Thời gian 3 tháng, cho dù thần giả tu luyện như thế nào thì cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hắn tất nhiên không biết, hiện tại thần giả đã có khả năng lại tu luyện huyền khí một lần nữa. Thế nhưng thần giả đã nói như vậy một phen, chẳng qua là đang biểu lộ thái độ của hắn cho tất cả mọi người. Thần giả có thể chỉ là một người thiếu niên. Với tình cảnh vô phương tu luyện hiện nay của hắn thì tại thần gia sẽ không được quá coi trọng. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, không quản lý tình thế sẽ phát triển như thế nào thì đều tỏ vẻ thần gia vô luận như thế nào đều phải phụ trách cho những lời này của thần gia. Nếu không phải như thế, chẳng phải là người thần gia sẽ tự đánh vào chính mặt mình hay sao? Nhìn thần gia mà Tiêu Một lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ từ nay về sau thần gia sẽ không ẩn nhẫn giống như trước đây sao? Như vậy, trái lại là một chuyện tốt. Bởi vì thần gia ẩn nhẫn, hoàng thất cũng không có lý do công khai đi tới trói buộc thần gia. Nếu như làm cho uy phong thần gia hiện lên đầy đủ, xác thật sẽ tạo ra cớ tốt nhất cho hoàng thất. Nhưng, coi như cuối cùng hoàng thất sẽ diệt thần gia, thì trong cả quá trình này, đứng mũi chịu sào nhất định sẽ là chính Tiêu gia của mình. Tiêu Một không cho rằng Tiêu gia có khả năng ỷ phía sau mình có quá nhiều ủng hộ chống đỡ mà có thể bình an vô sự ứng phó với lửa giận của thần gia. Ở trong Đại Hoa Hoàng Triều này, ngay cả đương kim hoàng đế bệ hạ cũng không dám có sự chắc chắn lớn như vậy. Vừa mới nghĩ đến điểm này, sự cay đắng bên khóe miệng Tiêu Một càng đậm. Hắn là lựa chọn muốn đối địch cùng thần gia, sau đó từ giữa vì Tiêu gia mà thu được lợi ích lớn nhất. Nhưng dẫu sao cũng tuyệt không muốn Tiêu gia trong cả quá trình này đón đầu đi đối mặt với công kích của thần gia. Tất cả mọi người vừa nghe nói như thế đều giật mình nhìn thần gia. Người thiếu niên này 4 năm trước đây có khí phách tràn trề như thế nào, hiện nay vẻ tài hoa xuất chúng lại xuất hiện. Ở đây không ai cho rằng là thần giả đã khôi phục thiên phú tu luyện bẩm sinh vốn có. Chỉ biết coi hành động này của thần giả trở thành là chuyện do trưởng bối thần gia giật dây ở sau lưng. Bầu trời đế đô hoàng thành đúng là phải đổi sao. Không ai lại hoài nghi. Một khi thần lão gia tử bày ra oai phong. Đối đầu cùng hoàng thất thì sẽ là việc kinh thiên địa. Khóc ruột thần. Mắt nhìn Tiêu Một im lặng không nói, thần dạ lạnh lùng cười một tiếng. Hành động hôm nay tuyệt không phải là nảy sinh ý định trong lúc tức thời. Mà là sau khi trọng sanh. Nhất là sau khi giao long thể nhập môn. Lại có khả năng một lần nữa bước qua huyền khí đại môn thì hắn liền muốn làm như vậy. Thay đổi vận mệnh gia tộc. Không phải một hai ngày liền có khả năng làm được. Lại càng không chỉ vì thần giả cố gắng là có thể đủ làm được. Bởi vì thần giả chỉ còn lại có thời gian không đến 6 năm. Trong vòng 6 năm này. Đến chính bản thân thần giả cũng không có nắm chắc có thể làm cho tu vi của hắn đạt tới tình trạng không thèm để ý tất cả cao thủ của hoàng thất. Cho nên quyết định tức thì cho thấy thái độ của một người liền trở thành cực kỳ quan trọng trấn quốc vương thần trung. Thần giả biết. Chỉ cần lão gia tử đối mặt với việc hoàng thất dồn ép từng bước mà không chịu có biểu hiện ẩn nhẫn. Như vậy kết cục của thần gia liền nhất định không phải thê thảm như trong trí nhớ của thần dạ vậy. Có lẽ đứng trước guồng máy cường đại của hoàng thất thì gia gia vẫn đang vô phương khiến cho thần gia đứng được ở thế bất bại. Nhưng về mặt thời gian chuyện này nhất định có khả năng đẩy lùi thời điểm đó lại rất nhiều. Thần giả có tự tin thời gian 6 năm thì hắn không làm được. Nhưng cho hắn 10 năm, hắn liền nhất định có khả năng làm được. Bởi vậy, thần giả muốn dùng chuyện dám nghĩ dám làm của chính mình. Dốc hết khả năng để làm thay đổi ý nghĩ trong lòng của lão gia. Thần giả biểu hiện càng kiêu ngạo, càng tự cao tự đại, càng có dũng khí. Với những điều đó hắn sẽ lọt vào càng nhiều địch nhân kéo đến chèn ép. Đông đảo đối thủ chèn ép. Nhưng thần giả chưa từng nghĩ tới liệu hắn có tiếp nhận được hay không. Hắn đang ép lão ra sau khi đối mặt kẻ địch công kích mãnh liệt thì không thể nhịn được nữa mà sẽ ra tay. Một khi lão gia tử ra tay, sự tình từ nay về sau sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Về phần Tiêu gia, nếu như Tiêu Một lựa chọn đối nghịch cùng thần gia, như vậy cũng nên đi hứng lấy phản kích của thần gia. Mà thần giả hai kiếp làm người, vì gia tộc của chính mình căn bản cũng không phải là người nhân từ nương tay. Một Tiêu gia không đủ để nói, nhưng cũng là có khả năng mượn mồm Tiêu gia để nói cho tất cả địch nhân. Thậm chí vì cửu ngũ chí tôn kia ở chỗ sâu trong hoàng cung, thần gia tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bất luận kẻ nào muốn đối phó thần gia, đều phải trước hết suy nghĩ một phen. Liệu có khả năng tiếp được lửa giận của thần gia hay không? Thần gia, không biết là ngươi thay đổi hay là thần gia thay đổi? Tiêu Một khẽ nhích khóe miệng. Mặc dù vẫn mang theo vẻ cay đắng, nhưng lời nói cũng vẫn kiên định như trước đây vậy. Tiêu Một vốn là người thông minh. Nếu đã làm địch với thần gia, liền không có khả năng một ngày nào đó lại có cơ hội nắm tay giảng hòa. Nếu không, không nói thần gia có dung được Tiêu gia hay không, chỉ riêng là người đứng sau lưng Tiêu gia cũng không chịu dung tha cho kẻ phản đồ. Cho nên Tiêu Một trong lòng xác thật có nặng chiếu, nhưng lại càng kiên định ý nghĩ đối địch cùng thần gia. Thần gia không thèm che giấu mà lạnh lùng cười một tiếng, rồi hờ hững nói: ngươi có khả năng cự tuyệt, nhưng sau khi ngươi cự tuyệt, Tiêu gia sẽ lập tức lọt vào sự trả thù sặc mùi máu tanh tưởi của thần gia ta. Nếu mà ngươi không tin lời ta đã nói, vậy có thể đi thử một chút. Ngược lại, còn có thời gian 3 tháng thì ngươi nên tu luyện cho tốt đi. Nói xong thần giả xoay người bước dài rời đi. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 23. 24. Người ngồi trong kiệu. Nhìn bóng lưng thần giả thong dong rời đi, thanh kiếm trong tay Tiêu Một cảm ứng được ý định giết người trong lòng chủ nhân. Đột nhiên trường kiếm không ngừng lay động trong vỏ kiếm. Từng đạo kiếm ý sắc bén như những cơ. O. Nơ. Cơ. U. O. Nơ. Gơ. Phong ra sức phát tán ra ngoài. Hắn rất muốn ngay hôm nay giết chết thần giả. Chính là hắn không dám. Thần giả. Tiêu Một hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ từ lạnh lẽo đi. Hảo, sau 3 tháng trong dịp thịnh hội săn thú Đông Giao, ta sẽ chờ ngươi. Đến lúc đó, ngay trước mặt tất cả những người quyền quý trong đế đô hoàng thành, ta sẽ để cho thần giả ngươi và thần gia suốt cuộc đời này đều phải đeo trên lưng một sự sỉ nhục không xóa đi được. Thần giả đã đại biểu thần gia nói rõ, muốn cho Tiêu gia một người cũng không lưu. Vậy thì Tiêu Một cũng không cần phải kiêng nể thân phận cùng địa vị cao cao tại thượng của thần gia kia. Chuyện làm càng đến tận cùng tất nhiên đắc tội thần gia càng sâu. Nhưng đồng thời thu được độ bảo vệ mạnh yếu cũng lại càng lớn. Đây mới là một lối thoát duy nhất cho Tiêu gia và Tiêu Một. Đang đi ở trên phố lớn, bước chân thần giả bộ đột nhiên ngừng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Kiều ở bên phải được đám người im lặng đang khiêng. Cố Kiều rất xa hoa, 8 người khiêng Kiều đã thể hiện ra thân phận phi phàm của chủ nhân Cố Kiều. Nhưng với xuất thân của thần giả thì cảnh tượng này trong hoàng cung cũng dẫn không khơi gợi nổi cảm giác của hắn. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho thần giả dậm chân mà nhìn theo liền ở chỗ 8 người kiểu phu trung niên đang khiêng kiểu kia lại đều là cao thủ cảnh giới sơ huyền. Huyền khí chi lộ quá khó khăn đi. Đừng nói tới cảnh giới sơ huyền, chỉ là sơ nhập huyền cảnh cũng đã vô cùng thần kỳ rồi. Những người này đặt ở trong phủ trấn quốc vương cũng là thượng khách ngồi mâm trên. Chủ nhân Cố Kiều kia lại khiến cho 8 người cao thủ như thế trở thành kiều phu. Đang lúc thần giả đánh giá Cố Kiều này, đột nhiên từ trong giống như có một đạo ánh mắt từ trong Cố Kiều bắn lại đây. Thần giả ngước mắt nhìn lại, hai đạo ánh mắt rất không có thực, liền tùy tiện như vậy mà tự nhiên cùng hướng về phía này. Chỉ chốc lát, thân thể thần giả hơi bị run lên. Ánh mắt của đối phương trong suốt kín đáo. Hơn nữa nhằm thẳng vào chỗ sâu trong lòng người. Mới chỉ nhìn một cách như vậy, thần giả phảng phất cảm giác được chính mình giống như là một người bị cướp đoạt cởi hết quần áo. Ở dưới ánh mắt này không hề còn chút xíu bí mật đáng nói. Ngay cả bí mật trong lòng cũng là bị chủ nhân ánh mắt nhìn thấu. Giữa không trung, ánh mắt thần giả có loại kiếm ý sắc bén lóe ra. Hắn cảm giác được nguy hiểm rất lớn. Kiếp trước kiếp này, hai kiếp làm người. Cho dù là năm đó ở trên Bắc Vọng Sơn đối diện với mấy người cao thủ không thể địch nổi, đã bắt đi mẫu thân kia. Hay là tại thần gia trong thời gian sinh tử tồn vong đối mặt vô số người vây công. Nhưng ở trên những người đó, thần giả chưa bao giờ cảm giác được loại cực độ nguy hiểm như một đạo ánh mắt trước mặt này mang đến cho hắn. Chủ nhân Cố Kiều, rốt cuộc là ai? Thần giả khẽ nhớn mày kiếm một cái ở chỗ sâu trong con ngươi, suy tính sắc bén không ngừng bắt đầu khởi động. Trong khi thần giả muốn từ trong ánh mắt vô hình này tìm kiếm một chút thông tin về chủ nhân Cố Kiều thì đạo ánh mắt như ẩn như hiện kia. Căn bản vẫn còn bị màn kiểu ngăn cản trong phút chốc thu trở về. Chỉ để lại một đạo tàn dư nhàn nhạt rồi lặng lẽ biến mất ở trong thiên địa. Đứng yên chỉ chốc lát, thần giả lần thứ hai lại bước đi tiếp. Một lát sau hắn rẽ ngoặt ở cuối phố dài rồi bóng người đã không thấy đâu nữa. Thần giả, lúc đầu tất cả mọi người đã xem nhẹ ngươi. Sau khi thần giả rời đi, từ bên trong kiệu có một đạo âm thanh trong trẻo dứt khoát từ từ truyền ra. Tiêu Một, ra mắt công tử. Tiêu Một lại có vẻ quen biết. Mà với thiên phú bẩm sinh xuất sắc của Tiêu Một, lại cũng vô cùng cung kính đối với người trong kiệu, thì hiển nhiên người đó phải có xuất thân phi phàm. nói không chừng chính là người đứng đằng sau Tiêu Một. Tiêu đại ca, ngươi quá khách khí. Người trong kiểu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại trong âm thanh lộ ra một vẻ cực kỳ lạnh lùng. Tiêu đại ca là có hơi hối hận. Tiêu Một thần sắc có hơi hơi khựng lại. Màn kiểu không vén ra, nên người trong kiểu không thấy mình, nhưng lại có thể biết suy nghĩ ở trong lòng mình. Tiêu Một không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, cũng không phủ nhận đáp. Với biểu hiện hôm nay của thần dạ, đích xác khiến cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như ta nói không có nửa phần ý nghĩ đó, căn bản không có khả năng. Nhưng xin công tử chớ lo, Tiêu Một không phải loại người không có tính nguyên tắc. Hơn nữa có công tử ở đây thì một thần giả không đủ phải lo lắng. Cho dù đối mặt cả thần gia, Tiêu Một cũng sẽ không có chút xíu ý định lui về phía sau. Ở trong ngôn ngữ, Tiêu Một không ngờ sùng bái như thế đối với người trong kiểu. Nghe vậy, người trong kiểu khẽ cười một tiếng mà nói: ta cũng không cam đoan quá nhiều với Tiêu đại ca. Nhưng riêng một chuyện thần gia mà nói, Tiêu đại ca yên tâm, sự lựa chọn của ta là chính xác. Có những lời này của công tử là đã đủ rồi. Tiêu Một cáo từ. Sau 3 tháng, ta sẽ khiến cho công tử biết. Ngươi hứa cấp cho Tiêu gia lợi ích đến như vậy, nhất định cũng không có sai lầm. Nói xong, Tiêu Một liền đi. Tiêu đại ca, người trong kiểu hình như thấp thoáng có một sự lo âu, bèn nói: Tiêu đại ca, thần giả người này đại ca quả quyết không thể khinh thường hắn. Ta biết, nhưng giấu vậy thì đã sao? Tiêu Một gật đầu, nhớ lại tất cả mọi thứ phát sinh lúc nãy, thần sắc của hắn nghiêm túc hơn rất nhiều. Mà những thứ gần như không có khả năng lại đã phát sinh ở trên người thần giả, càng khiến cho sắc mặt hắn không ngừng biến ảo. Nhưng mà cuối cùng nó cũng hóa thành nụ cười lạnh không tiếng động. Không thể phủ nhận, thần giả hiện tại biểu hiện ra ngoài như vậy đã không hề quan hệ gì cùng hai chữ phế vật. Có điều cho dù thần giả biểu hiện làm cho người khác không ngờ được như thế nào, thì tu vi của bản thân hắn vẫn thật sự quá yếu. Đừng nói thần giả đã mất thiên phú bẩm sinh, cho dù là hắn vẫn còn yêu nghiệt như năm đó thì thời gian 3 tháng cũng không cách nào để theo kịp bản thân. Tiêu Một lấy cả Tiêu gia làm vốn liếng, đem ra đánh cuộc lần này đây. Hắn sẽ không cho phép chính mình có chút xíu cuồng vọng và thất bại. Nhưng đồng thời đối với chính mình thì hắn cũng có đủ tự tin. Người trong kiểu hình như vẻ mặt hơi lưu ý hơn một chút, nặng nề nói: Tiêu đại ca, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, không nên xem thường bất cứ người thần gia nào, nhất là thần giả kia. Sau 3 tháng các ngươi đại chiến, không có người nào bên ngoài có khả năng giúp đỡ. Nếu như ngươi thua, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không thể nào cứu được Tiêu gia ngươi. Tiêu Một đuôi lông mày nhớn lên một cái, ngạo nghễ đáp. Giọng điệu của công tử tựa hồ rất là coi trọng đối với thần giả kia. Với thiên phú tu luyện bẩm sinh của hắn đáng giá sao? Nhưng không biết Tiêu đại ca lại đối đãi như thế nào với ta đây? Người trong kiểu nhàn nhạt hỏi. Cái này, Tiêu Một vẻ mặt biến đổi, sau khi trầm lặng một hồi hắn mới ôm quyền cung kính nói: đa tạ công tử chỉ điểm, Tiêu Một biết sẽ phải làm như thế nào. Nếu có cơ hội, ta sẽ không hơi đâu để ý trước khi thỉnh hội săn thú đông giao bắt đầu. Để cho công tử hoàn toàn khỏi phải nghĩ tới thận trọng đối đãi đối với thần giả. Cái này cũng không cần. Nếu thần giả đã đưa ra việc tái chiến ở dịp săn thú đông giao, vậy thì nhất định phải chờ tới ngày hôm đó. Ta chỉ là hy vọng Tiêu đại ca không nên bởi vì bất cứ ngoại lực gì mà khinh địch. Mọi việc cũng có ngoại lệ, càng không có chuyện nói đến tuyệt đối. Vâng công tử, ta đi về trước. Sau khi Tiêu Một đi xa, tấm màn trên cố kiệu kia mới bị nhẹ nhàng vén lên. Một làn gió thơm thoang thoảng lập tức hơi phát tán ra khắp một chốn quanh đó. Thần giả, người trong kiệu thì thầm nói nhỏ một câu, chợt từ từ hạ màn kiệu xuống. cả người hắn lâm vào trong một loại trầm lặng khi vắt óc suy nghĩ. Sau một hồi, hắn giống như đang tự nói một mình mà hỏi. Thần giả thông minh tài trí, thì cho tới bây giờ ta cũng không từng hoài nghi. Hôm nay Tiêu Một tìm hắn, tin tưởng trong lòng hắn nhất định đã rõ là xảy ra chuyện gì. Cho nên, hắn chưa từng tránh lui. Bởi vì hắn biết, sau khi tránh né sẽ có đả kích như thế nào đối với danh dự của thần gia. Nhưng không nghĩ tới thần giả hắn lại biểu hiện quyết đoán như thế. Cái này rõ ràng đã là mượn một hành động này để nói cho mọi người thần gia không phục. Người trong kiểu tiếp tục nói. Chẳng lẽ tất cả mũi nhọn nhằm vào những năm gần đây đã khiến cho lão vương gia mất đi sự nhẫn nại sao? Nếu nói như vậy, âm thanh người trong kiểu đột biến. Lão vương gia đã không nhẫn chịu nổi. Đối với chúng ta mà nói tất nhiên là cơ hội tuyệt hảo. Tuy nhiên, một khi đại chiến bắt đầu thì trăm họ sẽ lầm than. Lão vương gia, tại sao ngài không tiếp tục ẩn nhẫn nữa chứ? Nói vậy, thần gia mặc dù phải chịu rất nhiều ủy khuất, rồi đến cuối cùng hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua bất cứ người nào của thần gia. Chính là lấy tính mạng những người trên dưới này của thần gia, đánh đổi lấy hoàng quyền đại hoa hoàng triều vững chắc, trên dưới một lòng, làm cho dân chúng có khả năng an cư lạc nghiệp. Như vậy thật tốt, đó không phải chính là nguyện vọng năm đó của ngài và thánh chủ ra sao? Người trong kiểu nhẹ nhàng thở dài. Vì sao trước khi mất, ngài lại phạm vào hồ đồ, muốn vì thần gia mà dành cho một tương lai, rồi bỏ mặt đại hoa hoàng triều không để ý? Bên trọng bên khinh, lão vương gia, ngài hẳn là sẽ phân biệt được rõ ràng a. Thôi vậy, không đi suy đoán tâm tư của lão vương gia nữa. Ông ấy là nhân vật như thế, lại há là ta hiện tại có khả năng đủ để đo lường được sao? Người trong kiểu lắc đầu khẽ cười, lông mày phút chốc nhíu chặt. Biểu hiện hôm nay của thần giả cực kỳ đặc sắc. Nếu đổi lại là ta, không nghi ngờ đây sẽ là cách thức giải quyết tốt nhất. Chỉ có điều là, với thực lực của Tiêu Một mà lại không thể khiến cho hắn trọng thương. Hơn 4 năm trước, những chuyện đã phát sinh ở Bắc Vọng Sơn đều là giả sao? Ngươi vừa rồi có nói với Tiêu Một, mọi việc cũng có ngoại lệ, càng không có gì tuyệt đối mà nói đến. Làm thế nào đảo mắt mà lại lật nhào lời của mình vậy? Ở trong cố kiểu đột nhiên xuất hiện một đạo âm thanh già nua. Thì ra là bên trong còn có một người khác. Nói là như thế. Người trong kiểu có hơi cười khổ nói tiếp. Nhưng mà thần giả đã bị hủy căn cơ, đan điền bị tổn thương. Tình huống như thế, trong thế gian hẳn là không có bất cứ thần đan thần dược nào có khả năng chữa trị hoàn hảo. Âm thanh già nua thản nhiên nói. Ngươi nói không sai. Loại vết thương thế này, giống như là một người đã chết, hồn phách tàn mát, không biện pháp có khả năng lại khởi tử hồi sinh, có thể làm cho căn cơ khôi phục như cũ. Vậy ý tứ của Càn lão là gì? Ông lão được gọi là Càn lão đó, âm thanh bỗng đột nhiên chiếu nặng đi rất nhiều. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, thần giả hiện tại đi là theo đạo tu luyện thân thể. Hơn nữa, ít nhất cũng đã nhập môn. Cái gì? Với phong thái của người trong kiểu, khi nhắc tới thần lão gia tử cũng không từng có chút xíu để ý mà xét. Thì hắn đối với chính mình cũng có đủ tự tin sẽ tuyệt đối nắm chắc tình hình thế cuộc. Từ đó thấy được tính tình hắn nhất định cũng thập phần cứng cỏi. Vậy mà sau khi nghe nói như thế thì vẫn cứ giật mình không nhỏ. Thần gia tất nhiên quyền thế kinh người, tài nguyên tu luyện trong nhà có được nhất định cực kỳ phong phú. Nhưng mà, tu luyện thân thể lại đòi hỏi cần phải nỗ lực gấp đến mấy lần so với huyền khí chi lộ. Hơn nữa, còn không nhất thiết có khả năng thành công. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tin tưởng không có người nào lại chọn con đường này để đi. Thần gia lại làm được. Hao hết khí lực, người trong kiểu mới áp chế sự kinh ngạc trong lòng, lại vẫn cười khổ liên tục. Khó trách trong một đêm, phương thức hành động của lão vương gia thay đổi rất nhiều. Khó trách lấy lực của Tiêu Một đều không thể chỉ một kích làm trọng thương thần dạ. Khó trách Trường Tôn Phi ở trước mặt hắn lại chật vật như vậy. Thần dạ a thần dạ. Người trong kiểu sắc mặt đột nhiên phát lạnh mà nói. Càn lão, xem ra kế hoạch của chúng ta phải điều chỉnh một phen. Nhất định phải bao hàm thần dạ vào trong đó. Lão Phu đã hiểu, nếu có cơ hội, lão Phu sẽ làm thần dạ biến mất. Người trong kiểu khẽ phẩy tay mà nói. Thần dạ có được thành tựu như thế, lão vương gia khẳng định như nhặt được chân bảo, làm sao lại cho lão cơ hội như vậy. Nói cách khác, không cần biến cố 4 năm trước thì thần dạ cũng đã chết. Không giết được hắn còn phải nhìn hắn trưởng thành. Loại cảm nhận này rất khó chịu, nhưng mà người trong kiểu lạnh nhạt cười một tiếng, vô cùng tự tin phun ra. Liền để ta xem nào. Năm đó, ở trong miệng tất cả đám trẻ tuổi thì hắn được xưng là thần bí khó lường. Từ nay về sau, liệu hắn có khả năng làm được loại tình trạng này hay không? Ta càng muốn biết hơn, Đế Đô Tuấn Ngạn Bảng có phải thật sự có quyền uy tuyệt đối như vậy hay không? Không tiếp tục đi loanh tranh trong thành nhiều hơn, thần dạ liền quay trở lại trong nhà. Nhưng trên đường từ bên ngoài trở về, ở trong đầu thần dạ đều luôn hồi tưởng việc vừa rồi. Không phải hắn nghĩ tới chuyện Tiêu Một khiêu khích. Tiêu Một tất nhiên là thiên tài, trên dưới 20 liền đạt tới cảnh giới sơ huyền tam trọng. Với thiên phú bẩm sinh và tu vi như thế, nhìn khắp cả Đại Hoa Hoàng Triều cũng sẽ không có người có khả năng coi thường hắn. Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 25. Hắn là ai vậy? Nhưng Tiêu Một dù sao chỉ là một người. Tiêu gia của hắn vẫn còn không có tư cách làm cho thần gia phải nghiêm túc. Có lẽ Tiêu Một trong tương lai có thể đi tới tình trạng khiến vô số người nhìn lên. Đáng tiếc, cơ hội tiến lên này nhất định bắt đầu từ hôm nay, sẽ từng bước càng giảm càng nhỏ đi. Đến cuối cùng thì sẽ biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Thần giả có tự tin này. Sau khi trọng sanh mà đến, Tiểu Đao một khi xuất hiện lập tức đã khiến cho hắn tu luyện thành công giao long thể. Căn cơ bị tổn hại liên quan cũng được chữa trị xong xuôi. Có khả năng tu luyện bình thường. Nếu mà như vậy đều vẫn còn không kết thúc được con đường tiến lên của Tiêu Một, thần dạ thật sự là chết không luyến tiếc. Lúc này ở trong đầu thần dạ chỉ có nghĩ tới người trong kiểu kia. Chỉ dựa vào một đạo ánh mắt như có như không đã để cho hắn cảm giác được một loại nguy hiểm cường đại chưa bao giờ có. Đối với chủ nhân của ánh mắt đó, thần dạ không làm sao không kiêng kỵ cho được. Đạo ánh mắt kia, trong suốt, như dòng suối không chứa chút xíu tạp chất, lại rất sâu sắc, phảng phất như hắc động vũ trụ, hố đen, mà lại nhằm thẳng lòng người. Ở trước mặt nó, tựa hồ cũng không che giấu được cái gì. Người này, nếu là bằng hữu, nhất định sẽ mang lại cảm giác như hổ thêm cánh. Nhưng nếu là kẻ địch, thần giả nhớn cao đuôi lông mày. Bên người có 8 cao thủ cảnh giới sơ huyền là kiểu phu. Bảo tay bực này thì đào xới khắp cả đế đô hoàng thành. Những người có thể làm được cũng sẽ không quá nhiều. Nếu muốn tra một phen xem cố kiểu kia thuộc về nhà nào thì tỉnh không khó khăn lắm. Khó khăn chính là người trong cố kiểu kia đến tột cùng là ai. Mà ở trong trí nhớ của thần dạ, người này từ đầu đến cuối tựa hồ chưa từng xuất hiện. Nói tựa hồ, đó là bởi vì kiếp trước hắn đã một mực tự giam mình trong thế giới của cá nhân, không nghe thấy việc đời. Cho đến lúc thần gia bị tấn công quy mô thì hắn mới đi ra khỏi thần gia. Cho nên, những người xuất sắc trong đế đô, mặc dù là hắn đã nghe nói qua, nhưng không biết. Ngoài ra người trong kiểu kia càng gây ra cho hắn cảm giác xa lạ. Tiểu dạ tử, ngươi làm sao vậy? Đằng sau cánh cửa đại môn sơn son. Nhìn thấy thần dạ sắc mặt trắng bệch,

Thần giả có thể nghĩ về một điểm như vậy, nhưng tuyệt đối không nên nói ra. Bởi vì, việc này không nên để cho thần giả phải đi suy nghĩ và gánh chịu. Con đường đi kiếp trước kiếp này, thần giả không thể không thay đổi. Hắn cũng hiểu rõ ràng đó là sự thay đổi lớn lao. Nó sẽ làm người bên cạnh sinh ra một cảm giác xa lạ đối với hắn. Nhưng những điều này là do không có cách nào giải thích. Nên trước mắt, khi vẫn còn không có chuyện gì có thể càng quan trọng hơn so với chuyện thay đổi vận mệnh gia tộc. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 26. Thay đổi vận mệnh bắt đầu. 1. Đón nhận ánh mắt thoáng không giải thích được của thần hiên, thần giả nói. Đại ca, ở trên đường để gặp một người. Rất kỳ quái, không biết ca có thể nghĩ ra được điều gì hay không. Sau đó, thần giả nói cặn kẽ một lần về sự tồn tại của cố kiểu kia. Lông mày thần hiên dần dần siết chặt nhíu lại. Thân là đệ nhất hoàn phố đế đô. Nói về nhận biết đối với người trong đế đô thì không người nào có thể hơn được hắn ít nhiều. Nhưng sau khi nghe xong thần giả kể rõ, thần sắc hắn hoàn toàn nghi hoặc. Hiển nhiên cũng là không rõ ràng lắm. Có thể có 8 vị cao thủ sơ huyền làm như kiểu phu. Mạnh bảo đến vực này thì ngay trong thần gia chúng ta cũng chỉ có một mình gia gia có khả năng bày ra uy phong đến như thế. Nhìn khắp cả đế đô. So sánh địa vị mà hơn gia gia chỉ có hoàng đế bệ hạ. Mà người ngang vai ngang vế cùng gia gia. Cơ hồ không có. Nói cơ hồ không có, vậy liền ý nghĩa sẽ có một hai người như vậy. Nếu có khả năng giao tiếp nói chuyện ngang hàng cùng lão gia tử, thì trong lòng thần hiên lại cực kỳ rõ ràng. Ngay như một hai người đó cũng tuyệt đối sẽ không khoe khoang đến như vậy. Người này, rốt cuộc là ai? Ta sẽ đi điều tra thêm. Ngay cả cha không được hắn là ai, nhưng chỉ cần có thể đủ biết là một nhà nào, vậy cũng là đủ rồi. Hơi hơi dừng một phen, thần hiên liền chuyển sang chuyện khác mà nói. Tiểu dạ tử, bất kể để làm cái gì cũng được, đại ca trước sau sẽ ở phía sau để ủng hộ đệ. Nhưng đại ca hy vọng, vào lúc để hành động thì hãy suy nghĩ. Không chỉ có là hưng vong của thần gia, mà còn có an nguy của một mình đệ. Nhìn thần dạ, thần hiên ánh mắt không hề chớp lấy một cái, mà bắt đầu khởi động kiếm khí sắc bén. Hắn không rõ ràng lắm. Tại sao thần dạ chỉ trong thời gian ngắn lại đã xảy ra sự biến hóa mà ngay cả hắn đều cảm giác đó là sự biến đổi xa lạ. Hắn chỉ biết là loại biến hóa đã khiến cho chính sâu trong nội tâm hắn có một chút bất an. Đại ca yên tâm, thần dạ vĩnh viễn là tiểu dạ tử trong miệng đại ca. Ánh mắt của thần dạ đồng dạng lóe ra những tia chưa từng thấy. Từ từ, thần hiên nhẹ nhàng cười, có cảm giác vui mừng. Trong gian phòng im lặng, thần dạ được đại lượng linh khí thiên địa bao bọc. Thân ở trong đó, hắn như một kẻ đói khát tham lam hấp thu thật nhanh chóng chỗ linh khí thiên địa đang tràn đến. Hiện nay đan điền đã lại có thể tích góp huyền khí. Khát vọng muốn biến thành mạnh hơn ở trong lòng thần dạ đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Mà cũng không ai biết trong lòng hắn mang theo trọng trách lớn tới đâu. Tất cả mọi người biết đến câu chuyện đã phát sanh với thần dạ 4 năm trước đây tại Bắc Vọng Sơn. Nhưng không ai biết vận mệnh của thần dạ. Nếu như không phải thần dạ trọng sanh thì trên thực tế cũng sớm đã bị cho về chầu rời. Cứu lấy mẫu thân là sứ mạng của thần dạ. Nhưng hắn hiểu sâu sắc cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ sức làm được. Năm đó ở trên Bắc Vọng Sơn, mấy hắc y nhân kia đã mang cho hắn cảm giác cường đại giống như thiên địa. Thần dạ ở trước mặt bọn họ, so sánh con kiến hôi đều còn không bằng. Bất kỳ một người nào trong đó nhẹ nhàng tung ra một chưởng là sẽ hủy diệt cả cuộc đời hắn. Điều này làm cho thần giả không chút nghi ngờ. Chỉ cần vài người như vậy. Nếu như bọn họ muốn làm nhiều chuyện hơn tại Đại Hoa Hoàng Triều. Khi đó tất cả cao thủ trong hoàng triều này liên hợp lại cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Cao thủ tuyệt đỉnh như thế, ngay cả thần giả khi vẫn còn là loại thiên phú tu luyện yêu nghiệt bẩm sinh thì cũng biết. Có cho thêm thời gian mấy năm thì hắn tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tạm thời, thần giả chỉ có thể chôn giấu thật sâu sự căm hận ngập trời ở trong lòng, không thể nói cho bất cứ người nào. Thiên địa bao la, hiểu biết của thần giả thật sự không nhiều lắm. Đối với thế giới ở ngoài đế đô hoàng thành, thần giả chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nên căn bản hắn không biết sẽ có cao thủ như thế nào tồn tại. Nhưng với uy thế những năm gần đây của thần giả, thần giả biết. Với gia gia thần trung đứng đầu thần giả, thì ở bên trong đại hoa hoàng triều thật khó có người khác lại có thực lực có thể dung chuyển. Đây là một phần thực lực cường đại. Nhưng dù vậy, ở trước mặt mấy người hắc y nhân kia thì vẫn là thùng giống kêu to. Bởi vậy, nhiều năm qua trong lòng thần giả tất nhiên đau khổ, lại chưa từng xuất hiện ra ngoài quá nhiều. Hắn chỉ một mực ra sức rèn luyện chính mình. Bởi làm như vậy, chính là không muốn để cho người bên cạnh lo lắng. Để tránh khi ứng phó với hoàng thất thì còn phải đối mấy người cao thủ quyết định kia. Cũng không ai biết mấy người hắc y nhân kia tại sao muốn bắt đi mẫu thân. Cho nên liền càng thêm không rõ ràng lắm. Mấy người kia có thể lại một lần nữa đi tới đế đô hoàng thành hay không? Có thể bọn họ cũng muốn gây ra bất lợi đối với thần gia hay không? Cho nên thần giả dốc hết khả năng áp chế sự đau thương trong lòng, khiến cho những người khác của thần gia sẽ không từ trên người hắn mà liên tưởng tới mấy hắc y nhân kia. Như vậy là có thể đủ khiến cho thần gia tạm thời không phải đi đối mặt với bang phái tồn tại cường đại kia. Linh khí thiên địa giống như thủy triều thông thường ùn ùn tiến vào. Trong lúc đang chảy xuôi tại kinh mạch liền bị huyền khí của bản thân phô thiên cách địa mà ập đến rồi luyện hóa. Sau đó chúng đã biến đổi thành huyền khí của thần giả. Sau khi đi hết một đại chu thiên, nó không ngừng cuồn cuộn chảy về phía đan điền. Cảm thụ được huyền khí từ từ tăng lên nhiều. Vào lúc tu vi đang từ từ tăng cường thì thần giả cũng càng rõ ràng. Nhìn, thấy thanh tiểu đao ở trong đan điền. So với lúc mới gặp gỡ nó thì tiểu đao cũng không thay đổi quá nhiều. Nó vẫn có vẻ thập phần cũ rích. Nếu như không phải bản thân mình đang được vầng hào quang trắng của nó luôn luôn bao phủ, thì nó thực sự sẽ làm cho thần giả hoài nghi chính là nhờ sự tồn tại của nó. Khiến cho khi chính mình đang đi thay đổi vận mệnh kiếp trước thì lại có nhiều hơn vô số điều kiện bẩm sinh. Mà nay cùng với tu vi của bản thân tăng trưởng, nhất là lần trước ở Bắc Vọng Sơn, sau khi nhìn thấy cổ đế điện thần bí kia, thần giả đều có thể cảm ứng được rõ ràng những thay đổi dù nhỏ nhặt nhất của tiểu đao. Điều này không khỏi làm hắn tò mò, cổ đế điện là cái gì, tiểu đao vậy là cái gì? Tại sao một thanh tiểu đao liền có thể làm cho chính mình trọng sanh? Hơn nữa nó còn làm được điều mà chính mình kiếp trước bất kể cố gắng như thế nào cũng đều không từng làm được. Thoát ra khỏi tình trạng tu luyện, thần giả nhẹ nhàng thở ra một hơi mà tự nhủ. Những nghi vấn này, có lẽ phải chờ tới sau khi tu vi của mình đạt tới tình trạng nhất định thì mới có thể tra ra rõ ràng. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 27. Thay đổi vận mệnh bắt đầu. 2. Nói tới đây, trên khóe miệng thần giả đột nhiên hiện ra một đường vòng cung lạnh lẽo. Hôm nay chính là thời gian lão gia tử Phụng chỉ mang theo chính mình vào cung. Trong trí nhớ về cùng một ngày đó, chuyện gì đã xảy ra? Thần giả nhắm mắt lại, những việc đã phát sinh này sẽ giống như cuốn phim ảnh hiện ra trước mắt cực kỳ rõ ràng. Hôm nay khẳng định vẫn sẽ xuất hiện quang cảnh đồng dạng. Chỉ là, hoàng đế bệ hạ, ngài lại không biết thần giả hôm nay đã không phải thần giả khi đó. Vở diễn cuộc đời này nhất định sẽ không phát triển dựa theo những gì ngài đã chuẩn bị như vậy. Dứt lời, thần dạ đứng dậy xuống giường. Hắn bước đi thong thả ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, mặt trời trên cao đang soi tỏ. Do đó ánh mặt trời dịu dịu chiếu xuống, làm cho người ta thập phần hưởng thụ. Tiểu thiếu gia, lão vương gia đang ở tại phòng khách chờ người. Không biết từ khi nào, phía sau thần dạ đã thấy ông già tóc bạc nhẹ nhàng đứng yên. Thần dạ chậm rãi xoay người lại nhìn ông già tóc bạc chỉ chốc lát, rồi khom người cung kính nói: Lâm lão, cảm ơn ngài. Tiểu thiếu gia, không thể, ngài làm cái gì vậy? Ông già tóc bạc vội vàng vọt đến một bên, không dám tiếp nhận thần dạ thi lễ thế này. Thần dạ lại đứng thẳng người mà cười khẽ. Ông già tóc bạc là bạn đồng hành trung thành nhất của lão gia tử. Trong thời gian sinh tử tồn vong của thần gia thì lão cũng không từng rời bỏ thần gia mà đi. Theo như thần dạ biết đến, hoàng thất đã phái người đến tiếp xúc. Nói rằng nếu ưng thuận sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. Nhưng lão không hề động lòng. Còn khi họ diệt môn đã tới thì lão như mọi người thần gia, ông già tóc bạc như mãnh hổ hạ sơn đã chạm địch vô số. Đáng tiếc trên dưới thần gia, vô số người phản kháng. Nhưng tất cả đều bởi vì lão gia tử ngồi yên mà không có cách nào phản kháng thành công. Cuối cùng trên dưới thần gia, mấy trăm tính mạng đều chết ở trong hoàng thành. Thần dạ còn nhớ rõ, vào lúc ông già tóc bạc bỏ mạng, trong ánh mắt của lão nhìn về phía lão gia tử không có oán hận, không có không hiểu. Nếu có, chỉ là một loại vẫn còn chưa nói hết ý. Phảng phất là đang muốn nói, non sông xinh đẹp diễm lệ này, bọn họ không còn được hưởng thụ nữa rồi. Một bước đi này xuống trước hoàng tuyền, nhất định không thể uống món canh mạnh bà thang kia. Nhất định không thể quên hữu tình nhiều năm. Lâm lão, ta và gia gia đi hoàng cung. Thần dạ mỉm cười khoát khoát tay, sau đó bước dài rời đi. Tu luyện thành công giao long thể không thể phủ nhận đã mang cho tiểu thiếu gia một sự tự tin cường đại mới. Tuy nhiên, mắt nhìn theo bóng lưng thần dạ, ông già tóc bạc khe khẽ tự nói nhỏ. Sự tự tin này, lão vương gia thành tựu như hiện nay mà cũng không từng có được. Ngài cũng chỉ là sau khi tiểu thiếu gia nhập môn giao long thể mới có một chút thay đổi. Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình lão gia tử đang chắp tay đứng. Mặc dù đã cao tuổi, nhưng thân hình lão gia tử cũng không từng có chút xíu gù lưng. Lão cứ lạnh nhạt đứng yên như vậy, vẫn có một cỗ khí thế như đang đứng thẳng trước ngàn vạn quân mã. Đây là sau khi đã trọng sanh lại, thần dạ lần thứ ba nhìn thấy lão gia tử. Lần đầu tiên, lão gia tử và trong tưởng tượng thì giống nhau như đúc. Lần thứ hai, ở trên người lão gia tử, thần dạ cảm giác được một sự tự tin khác thường. Mà hiện tại, không chỉ có sự tự tin không gì sánh kịp kia, thần dạ càng rõ ràng cảm nhận được hơn. Khí thế sắc bén mà lão gia tử đã ẩn nhẫn nhiều năm kia, lần thứ hai lại phát tán ra ngoài. Bảo kiếm lại thấy ánh mặt trời, vẫn cứ sắc bén như trước. Thần dạ ánh mắt có hơi lóe ra. Ở trong trí nhớ, thần gia đến diệt vong cuối cùng thì lão gia tử cũng không từng thể hiện ra như thế. Vì sao kiếp này lại làm? Chẳng lẽ do chính mình trọng sanh nên cũng đã làm thay đổi tính tê, y, nơ, hơ, cơ, u, dơ, quy, quy, à, lão gia tử? Điều đó không có khả năng. Thần dạ lập tức liền phủ nhận. Vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu như không phải bản thân đã trải qua, thần dạ không có khả năng sẽ thay đổi chính hắn. Lão gia tử ngay cả thấy nhiều tình đời hơn, nhưng lại cũng chưa từng trải qua những cảnh tượng còn chưa phát sinh. Như vậy, sự thay đổi hiện tại của lão gia tử, liệu có phải là do chính mình một tay thúc đẩy hay không? Dạ nhi, vì sao nhìn ra như vậy? Thần lão gia tử đi ra khỏi phòng khách, thấy thế thì cười hỏi. Thần Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi đáp. Ra ra thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vào cung đi. Nói thực nhẹ nhàng, nhưng trong ốm tay áo bào, song quyền của thần Dạ đã siết lại thật chặt. Hôm nay, nếu mà trí nhớ thần Dạ không hề xuất hiện lộn xộn, như vậy, hôm nay chính là ngày tất cả hỗn loạn bắt đầu. May là trời xanh đã ban cho thần Dạ một cơ hội. Vậy thì hôm nay, liền để cho thần Dạ bắt đầu thay đổi số phận gia tộc cùng vận mệnh bản thân hắn. Một chiếc xe ngựa hoàng kim mạ vàng do 8 con ngựa kéo chạy rất nhanh từ trấn quốc vương phủ Bon Bon ra. Nó hướng về phương hướng hoàng cung mà phi nhanh tới. Suốt dọc đường này đều thông suốt, thậm chí ngay cả trên đường lớn cũng không thấy có người đi đường nào qua lại. Thần Dạ ngồi ở trong xe ngựa có khả năng nghe được, cũng chỉ là âm thanh có tiết tấu do tuấn mã đạp. Chả mấy chốc, ở đại môn trước hoàng cung, đám cấm quân thị vệ canh gác chỉ là dò xét một phen có tính tượng trưng, rồi liền mang theo ánh mắt sùng kính vô hạn mà cúi đầu cúi người đưa cỗ xe ngựa chạy nhanh vào bên trong hoàng cung. Cấm địa hoàng cung vốn nên thanh tịnh, nhưng tiếng vó ngựa vang vang mặc dù không chói tai, lại hiện ra lớn mật. Thần Dạ không khỏi quay sang nhìn lão gia tử đang nhắm mắt trầm tĩnh. Hắn biết thánh chủ gia khi còn tại thế liền dành cho lão gia tử rất nhiều vinh quang. Được ngồi trên xe ngựa khi tiến hoàng cung chỉ là một trong số đó. Nhưng vinh quang cũng là một loại trói buộc, lão gia tử một mực biết đạo lý này. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện nay rốt cuộc muốn. Thần Dạ cũng không từng quên từng ly từng tí xưa nay. Trong trí nhớ một ngày đó, lão gia tử vì chính mình mà cũng không hề sợ sệt như vậy. Cuối cùng thông qua chuyện này lại biến thành ngòi nổ đích thực động thủ của hoàng thất đối với thần gia. Dạ nhi, ngươi làm sao vậy? Thần lão gia tử đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe ra đang nhìn thần Dạ, lão gia tử nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì. Thần Dạ cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc dù hắn là người của hai kiếp, nên biết tất cả mọi thứ sắp sửa phát sinh. Nhưng sự tình liên quan đến hai chữ vận mệnh, làm hắn cũng không cách nào giữ được trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu. Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 28, Hoàng Cung Kim Loan Điện. Xe ngựa chạy bôn ba cũng không lâu lắm liền dừng ở trước một cung điện xa hoa. Sau khi xuống xe, một lão thái giám đã sớm chờ khá lâu vội vàng tiến lên. Sau khi lên tiếng chào với âm thanh gần như là chói tai, lão liền dẫn theo một già một trẻ này đi về hướng trong cung điện. Nhìn lên điện Kim Loan, một phong thái nhà trời tuyệt vời khiến cho người cảm nhận từ đáy lòng một niềm kính sợ. Sắc thái của ánh vàng rực rỡ lóng lánh chói mắt, phảng phất mặt trời gay gắt tồn tại ở trên đỉnh điện vậy. Trấn quốc vương ra đến. Đứng ở cạnh cửa đại điện, một lão thái giám ưỡn ngực thét chói tai. Chỉ hơi dừng lại trước đại môn một phen. Dùng cái đó để thể hiện sự tôn kính đối với hoàng đế cao cao tại thượng ở bên trong. Thần lão gia tử liền mang theo thần Dạ đi vào cung điện. Trên những chiếc bàn dài dọc theo hai bên sườn cung điện, không ngờ cũng đã chuẩn bị xong xuôi rượu và các món thức ăn ngon. Xem ra chuẩn bị đã lâu. Trong điện cũng không phải chỉ có một mình Cửu Ngũ Chí Tôn. Ở bên cạnh ngài còn có một người thiếu phụ xinh đẹp như tiên, hẳn chính là hoàng hậu. Ở dưới bọn họ còn có một lão già mặc hoa phục. Lão nhân này thì thần Dạ cũng nhận ra, tể tướng đương triều Trường Tôn Mạc. Thấy ba người này, ở sâu trong nội tâm thần Dạ không nhịn được mà hiện lên ý định giết người lạnh như băng thấu xương. Chính là ba người bọn họ đã liên thủ khiến cho thần Dạ hoàn toàn biến mất từ thế gian. Khi mà thần lão gia tử mang theo thần Dạ đi vào trong đại điện, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt. Hoàng đế vén áo long bào đi xuống long y, hoàng hậu thoăn thoắt bước theo sau. Trường Tôn Mạc kia càng là tươi cười rạng rỡ,

trời xanh cho hắn. Quả nhiên chỉ là lại có thêm một cơ hội. Mặt khác, đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ nắm chắc. Hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng mà nói. Hoàng thúc, Trường Tôn đại nhân, hôm nay chính là gia yến, mọi người không nói chuyện quốc sự. Nào kính hai vị một chén. Chỉ có các khanh một mực giữ hòa khí thì đại hoa hoàng triều ta mới có thể tiếp tục duy trì lâu dài không suy sụp xuống. Thể diện của hoàng đế thì luôn phải giữ gìn. Bởi vậy, bầu không khí trong đại điện lần thứ hai biến thành bình yên. Sau mấy chén lót bụng, hoàng đế cười hỏi. Dạ nhi, trên đường cách đế đô đều đồn đại. Nói ngươi trời sinh thông minh, linh tính hơn người. Từ thuở nhỏ liền biết rõ tứ thư ngũ kinh. Hãy nói cho chấm, hiện tại ngươi đã hiểu những thứ gì? Thần giả đứng dậy cung kính đáp. Khởi bẩm hoàng thượng, những điều này đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Thảo dân còn nhỏ tuổi có thể nhớ được vài câu cũng rất khá rồi. Nghe nói như thế, hoàng đế lại bắt đầu cười ha ha. Hoàng hậu, như thế nào chấm đã nói với ngươi? Dạ nhi mặc dù tuổi nhỏ, lại không bị mất bình tình hiếm có ở tuổi thiếu niên. Vóc người cũng cực kỳ tuấn tú, không có lừa ngươi chứ. Nô tỳ sao dám hoài nghi hoàng thượng ạ? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 29. Ban hôn. Quả nhiên là hoàng hậu. Những lời thần trung nói ra một phen vừa rồi hình như sớm bị vứt lên 9 tầng mây. Trước mắt bà nhìn thần dạ, trên mặt hiện ra rành rành vẻ yêu thích. Dáng vẻ kia chân tướng đúng là của một người mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hoan hỉ. Hoàng thúc, ngài có con cháu thật tốt a. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Yến hội lần này đây tự nhiên có mục đích. Bởi vậy, phản ứng của thần lão gia tử cùng thần dạ thì hoàng đế cùng Trường Tôn Mạc một mực chú ý mật thiết. Thấy hai người bọn họ chưa từng có quá nhiều đề phòng. Hoàng thượng lập tức nhìn sang Tôn lão đầu. Thấy lão có hơi gật đầu thì một lát sau ngài bèn đằng hắng cổ họng. Ra vẻ thành ý mà cười nói. Lão vương gia chúc mừng ngươi. Hiện ra đi. Thần giả đuôi lông mày nhớn lên một cái, sâu trong nội tâm một mực bắt đầu khởi động ý định giết người. Thiếu chút nữa, hắn liền vô phương áp chế. Đến mức mà hiện tại hai mắt hắn còn may do ba người hoàng đế trong điện đang mải chú ý đến thần lão gia tử. Nếu không nhất định có khả năng nhìn thấy, ánh mắt của hắn đã không trộn lẫn chút xíu tình cảm nhân loại. Nhìn Trường Tôn Mạc, một ý định giết người lướt qua cực kỳ nhanh chóng rồi mất ngay. Thần lão gia tử thản nhiên hỏi. Ngày sinh của bổn vương chưa đến tại sao hỉ? Ha ha, việc vui trong đời lại há chỉ có một loại. Trường Tôn Mạc thập phần ôn hòa cười nói. Tựa hồ việc vừa rồi chưa bao giờ phát sinh vậy. Hôm nay thết yến. Lão phu cả gan mượn danh nghĩa hoàng thượng mời lão vương ra cùng lệnh tôn đến đây. Kỳ thật là muốn làm mai mối cho lệnh tôn. Làm mai mối. Không biết là cô nương nhà nào. Thần lão gia tử vẫn bình tĩnh đáp lời. Nhưng mà thần giả cũng biết bản thân nội tâm gia gia kỳ thật đã tràn ngập một ý định giết người. Mà sự thật cũng là như thế. Trong trí nhớ 6 năm sau, khi thần gia gặp biến cố, lão gia tử giấu chưa từng đại khai sát giới nhưng lúc ấy đã giết một người. Mà người này chính là Trường Tôn Mạc. Với địa vị ở trong triều của Trường Tôn Mạc, muốn lão tự mình đến làm mai mối thì đối tượng là ai? Không cần phỏng đoán cũng biết. Kết thân cùng hoàng gia đâu phải là chuyện xấu, mà có lẽ đó là ước mơ tha thiết của rất nhiều người. Như vậy hôm nay đối với thần dạ thì cùng xứng đôi trong hoàng gia chỉ có một vị công chúa. Vị công chúa này, Trường Tôn Mạc có hơi đắc ý. Nhưng vừa muốn mở miệng thì ánh mắt thần lão gia tử phát lạnh. Liền trầm giọng nói cắt đứt lời của lão. Cháu của bổn vương tuổi còn nhỏ quá. Hơn nữa còn có bổn vương tự mình xem xét cho nó. Không nhọc ngươi lo lắng hổ. Lại thêm một lần nữa bị mất mặt, sắc mặt Trường Tôn Mạt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Hoàng đế không nhịn được phẩy phẩy tay cắt đứt sự đối chọi gay gắt giữa thần lão gia tử và Trường Tôn Mạt. Mặt rồng mơ hồ tức giận, lấy sự uy nghiêm của bậc đế vương mà nói. Chuyện này vốn là ý định của chấm. Chỉ là không tiện tự mình mở miệng cho nên mới nhờ Trường Tôn đại nhân đứng ra làm mai mối. Thế nào, hoàng thúc đối với điều này rất có thành kiến. Xin hỏi bệ hạ, chính là Huyền Lăng công chúa kia. Thần lão gia tử không tiện trực tiếp phản bác, chỉ còn có thể kiên trì hỏi. Hoàng đế gật đầu, ánh mắt hình như có hơi mập mờ. Thế nhưng dường như nghĩ tới điều gì, nên lập tức bắt đầu kiên quyết. Quả nhiên là nàng. Thần lão gia tử đã sớm đoán được, quả nhiên như thế. Nhìn vẻ mặt hoàng đế, thần lão gia tử không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười này cũng ẩn chứa một vẻ cực kỳ lạnh lùng. Trên đại điện nguy nga, hoàng đế vẫn là hoàng đế. Không còn cười nói như vừa rồi, khí thế vương giả lập tức hiện ra. Ngài nhìn thần lão gia tử mà thản nhiên hỏi. Hoàng thúc, ngươi cho rằng chuyện này như thế nào? Giọng điệu là hỏi, bên trong không được phép nghi ngờ cũng là thập phần sáng tỏ. Hỏi lần thứ hai là thần lão gia tử đã không chịu được nên cố tình không trả lời thẳng với ngài. Lão lập tức ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Xin hỏi hoàng thượng, chính là trong lòng đã định. Hoàng đế muốn ban hôn, không cần mở tiệc chiêu đãi cùng với hỏi han như vậy. Cứ trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ là đã xong. Bởi ngài xem ra thế này đã nể mặt thần gia rất nhiều. Nếu như thế mà còn không cảm thấy được, Trấn Quốc Vương cho dù có công huân cực lớn thì cũng là quá mức không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Mặc dù hiện tại hoàng đế cũng không tức giận, nhưng bầu không khí trong đại điện đã là căng thẳng hơn vài phần. Nếu như kiếp này là kiếp trước, ký ức của thần giả mà không sai thì sau một giây, bản thân lão gia tử nói thẳng vào mặt mà trực tiếp cự tuyệt hoàng đế ban hôn. Mà loại trực tiếp mặt đối mặt cùng đương kim cửu ngũ chí tôn, thì ngay cả khi trong lòng hoàng đế vẫn còn nhớ tới công lao của thần gia, chỉ ngay trong lúc đụng chạm lần này đây liền đã biến mất tan thành mây khói. Thần giả tự nhủ sẽ không chờ đợi chuyện như vậy lại phát sinh một lần nữa. Bỗng nhiên hắn đứng dậy kéo lão gia tử ngồi xuống, rồi chợt cao giọng nói. Hoàng thượng, thần giả là một kẻ thiếu niên, vốn không dám tùy ý xen mồm, như vậy có vẻ không có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng hôm nay ban hôn, nếu hoàng thượng khiến cho thần giả lại đây, thì nói vậy cũng là muốn nghe một chút ý tứ của bản thân thần dạ. Có phải không? Dạ nhi. Thần dạ nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng đế tự có tôn nghiêm của hoàng đế. Hiện tại có lẽ ngài không thể đủ sức uy hiếp thần lão gia tử. Tương lai cũng không có khả năng uy hiếp được thần lão gia tử. Nhưng mà bản thân lão gia tử có thái độ như thế nào đối với hoàng thất thì thần giả biết rõ ràng nhất. Nếu như có khả năng, hắn tình nguyện chính mình chịu một chút ủy khuất, cũng muốn tranh thủ được thời gian tạm đủ vì thần gia, vì cả chính mình. Nghe vậy, ở sâu trong mắt của hoàng đế cùng Trường Tôn Mạt tức thì thoáng qua một tia kinh ngạc. Lúc trước hoàng đế nói thần giả thông minh, nhưng đó cũng chỉ là so sánh hắn đối với các bạn cùng lứa tuổi khác mà thôi. Còn hiện tại xem ra thần giả thông minh lại có vẻ gần như yêu nghiệt. Chuyện ban hôn lần này đây còn có hàm nghĩa cấp độ càng sâu xa hơn. Tất nhiên trên dưới triều đình, phàm là những người biết đến tin tức kia thì đều hiểu rõ ý tứ phía sau là cái gì. Nhưng một người thiếu niên nho nhỏ thần giả tựa hồ cũng đã nhìn ra. Hơn nữa còn quả quyết xuất thủ, đã làm cho người ta phải cực kỳ khen ngợi. Và đối với thần gia, hoàng đế và Trường Tôn Mạt càng kiêng kỵ hơn vài phần. Nếu như không có thần gia, với tính tình nóng này của thần lão gia tử. Tuy nói những năm gần đây cũng đã tính khí dưỡng tâm, nhưng khi sự việc liên quan đến thần giả thì lão nhất định một bước cũng không nhường. Đến lúc đó, trong lòng hoàng đế lập tức bắt đầu có một chút hối hận. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 30, tâm niệm 1. Ha ha, hôm nay là gia yến, Dạ Nhi ngươi nói rất đúng. Đều đã gọi ngươi đến đây thì đương nhiên cũng muốn nghe qua một chút ý kiến của ngươi. Hoàng đế gắng gượng cười nói. Thần giả khom người thi lễ đối với hoàng đế, rồi cung kính nói. Hoàng thượng ban hôn là cho thần gia thảo dân vinh quang lớn lao, thần gia trong lòng kính sợ đương nhiên khấu tạ Long An. Nghe ý tứ này của ngươi là đồng ý bệ hạ ban hôn. Một bên Trường Tôn Mạt vội vàng nói cắt lời, ở chỗ sâu trong ánh mắt, một sự ớn lạnh lướt qua cực kỳ nhanh chóng. Thản nhiên nhìn lão một cái, thần giả tiếp tục nói. Vốn nên như thế, chẳng lẽ trong lòng Trường Tôn đại nhân lại nghĩ thần gia chúng ta kháng chỉ bất tuân hay sao? Làm sao lão phu lại nghĩ như vậy, thần giả, ngươi đừng có nói lung tung. Trường Tôn Mạt nham hiểm cười một tiếng. Nếu Dạ Nhi ngươi cũng không phản đối, vậy thì chấm sẽ hạ chỉ xuống. Hoàng đế giải quyết dứt khoát. Thần giả đi ra khỏi bàn tiệc, cung kính nói. Hoàng thượng, thần dạ vẫn còn chưa nói hết. Vẫn xin hoàng thượng để cho thần dạ nói xong có được không? Ngươi nói đi. Hoàng đế vốn không muốn để cho thần dạ tiếp tục nói hết. Làm sao mà ngài không biết là thần dạ đang lấy lui để tiến. Nhưng đã chót nói đây là gia yến, nên ngài liền không thể không để cho thần dạ nói hết ý. Nếu không cửa ải thần lão gia tử kia, lão liền gây khó dễ. Thần giả nói. Thần giả năm nay mới 15 tuổi, còn chưa tới tuổi lập gia thất. Tuổi nhỏ không phải là lấy cớ. Hãy nói cho chấm, có đúng là ngươi không thích Huyền Lăng? Người thiếu niên đương nhiên có lợi ích của tuổi thiếu niên. Ít nhất những lời như thế này từ trong miệng thần giả nói ra, so với từ trong miệng thần lão gia tử nói ra, sẽ cho người ta tiếp thu khác nhau. Thần giả thành thật ngoan ngoãn trả lời. Thảo dân cùng với công chúa chỉ là lúc còn rất nhỏ đã gặp nhau mà thôi, chưa nói tới thích cùng không thích, mà là song thân của thần giả. Dạ Nhi câm mồm. Vốn đang ngồi thẳng, thần lão gia tử liền quát lớn rồi bẩm tiếp. Hoàng thượng, ra ra cứ để cho chắc Nhi nói đi. Dạ Nhi. Thần giả nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt trong suốt nhìn thần lão gia tử làm trong lòng chợt gợn lên một cái. Như đang muốn ngăn cản điều gì đó. Rồi lại thấy thần giả nhẹ nhàng gật đầu, làm cho ánh mắt trở nên rưng rưng, từ từ kiên định. Thần giả, hoàng thượng đang chờ giải thích của ngươi, tại sao không nói? Trường Tôn Mạt lạnh lùng cười gằn. Thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Lão đã biết, hôm nay nếu muốn ngấm ngầm có hành động lớn ở trên người thần lão gia tử thì đã là rất khó. Nhưng chưa đạt tới mục đích thì tất nhiên không cam lòng. Từ chỗ thần giả nơi này, có lẽ vẫn có thể đạt được sự tính của hôm nay. Quét mắt nhìn Trường Tôn Mạt, thần giả nghiêm nét mặt nói. Hoàng thượng, hoàng hậu, Huyền Lăng công chúa gả đến Trấn Quốc Vương phủ chính là vinh hạnh của thần gia. Tuy nhiên, ngay trong ngày tốt đó, dựa theo phong tục của Đại Hoa chúng ta thì con dâu vào cửa nhất định phải dâng trà cho trưởng bối. Song thân của thần gia vẫn còn, nhưng mà mẫu thân. Trường Tôn Mạt liếc mắt thần trung, rồi thoáng lướt qua gần như không thể nhận ra được về hướng Long Tòa ở gần hơn một chút. Bất chợt lão cất giọng âm u lạnh lẽo. Mẫu thân của ngươi một ngày không về, ngươi liền một ngày không cưới. Một năm không về, liền một năm không cưới. Một đời không về, liền suốt đời không cưới sao? Trường Tôn Mạt, ngươi muốn chết. Thần lão gia tử sâu cọp dựng ngược hết lên. Chỉ vẻn vẹn là một bước liền đi đến trước người Trường Tôn Mạt. khí tức hào hùng mãnh liệt như biển khơi, tư thế giường này làm cho người ta không chút nghi ngờ. Nếu như không có người ngăn cản, thần lão gia tử sẽ ở ngay trong cung điện nguy nga này mà đánh gục Trường Tôn Mạt. Vào lúc thần dạ thản nhiên đối mặt Trường Tôn Phi, thần lão gia tử đã biết rõ, chính đứa cháu của mình đã có khả năng đón nhận được quá khứ. Nhưng mà, có thể đón nhận quá khứ tình không có nghĩa là nỗi đau dưới đáy lòng. Dù bị nhắc tới trước mặt thì cũng có thể không chút cảm động. Thần giả đuôi lông mày nhớn lên mãnh liệt. Ở chỗ sâu trong con ngươi, giờ phút này bắt đầu khởi động được một ý chí sắc bén. Đó không phải bởi vì Trường Tôn Mạt lần này đã khiêu khích ý định giết người ở trong lòng hắn. Đối với thần giả mà nói, Trường Tôn Mạt là kẻ phải giết. Mà là dáng vẻ như vậy của lão gia tử, là từ lúc chào đời tới nay thì thần giả chưa bao giờ từng nhìn thấy. Cảm ứng được khí thế cường đại do lão gia tử phóng ra, thần giả đã dám kết luận. Nhìn khắp cả Đại Hoa Hoàng Triều, không dám nói vô địch khắp cả Hoàng Triều. Nhưng ít ra, nếu như lão gia tử không chịu từ bỏ, như vậy, mặc dù Hoàng thất dốc toàn lực thì cũng không cách nào bức bách được lão gia tử phải buông tha từ bỏ. Nếu mà đã có tu vi như thế, vì sao lão gia tử đã buông tha từ bỏ? Hay ở trong lòng lão gia tử đến tột cùng là có nỗi khổ nào đó khó có thể kể rõ? Hoàng thượng cứu mạng. Hoàng thúc, Trường Tôn đại nhân nhất thời nói không cân nhắc, hồ đồ, vẫn xin Hoàng thúc nhẹ tay thương xót. Sắc mặt của Hoàng đế cùng Trường Tôn Mạt lập tức đại biến. Bọn họ cảm nhận được sát ý kia của thần lão gia tử không phải là giả. Mà một thân tu vi của lão càng khiến cho bọn họ hơi bị kiêng kỵ sâu sắc. Ra ra, chắc nhi không sao. Thần dạ vội vàng gọi một tiếng, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Cùng một ngày này trong quá khứ, cũng là hoàng đế ban hôn, thần lão gia tử đồng dạng cử hôn không đáp ứng. Hoàng đế lấy cớ thần lão gia tử kháng chỉ bất tuân, nhân cơ hội tước đoạt rất nhiều vinh quang của thần lão gia tử. Hơn nữa còn rất mạnh tay thay đổi một loạt tướng lính trong quân. Mà những tướng lính này tất cả đều là tâm phúc của lão gia tử nhà mình. Từ đó về sau, uy danh thần gia không dám nói là xuống dốc không phanh. Nhưng người sáng suốt cũng có thể thấy, thần lão gia tử đã đi nhầm một nước cờ. Hoàng thượng. Một lát sau, thần dạ mở mắt, cung kính nói. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, vì phong tục, đó cũng chỉ là một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng mà thôi. Nhưng, người không thể quên gốc, là con gái của ngài thì càng không thể quên gốc hơn. Nếu như ngay cả với cha mẹ cũng có thể bất hiếu thì nói gì đến chuyện Trung quân Á quốc. Mà mặc dù thật là Trung quân Á quốc, vì quân vì quốc thì ở trong lòng những người như vậy cũng vẹn vẹn là để có thể thu được tất cả những gì hắn muốn. Bởi vì Trung và Á của hắn chỉ là với tiền đồ và tính mạng cả nhà của hắn. Nhưng do quân và quốc khống chế trong tay nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 31. Tâm niệm. 2. Thần dạ thản nhiên nói tiếp. Những người như thế, thần giả dám cam đoan, nếu như quân và quốc không thể tiếp tục ban cho hắn mọi thứ hắn muốn, thậm chí còn có thể liên lụy hắn về sau này. Như vậy, Trung cùng Á của hắn sẽ biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Xin hỏi Trường Tôn đại nhân, thần giả nói những lời này, liệu có nói sai? Lúc này Trường Tôn Mạt, dưới ý định giết người lạnh thấu xương của thần lão gia tử bao phủ toàn thân làm sao dám trả lời hắn.